Chương 820, thông qua. Hạ, đồng thời, hai mắt Mộ Dung Khuynh Thành cơ hồ bắn ra chùm tia sáng màu vàng, giống như hai ngọn đèn pha nhỏ, xẹt qua dấu vết màu vàng trong bóng tối. Trên nham bích huyệt động có vô số hắc động, những hắc động này đều tương liên với nhau, đường kính nhỏ nhất cũng 10 thước, lớn nhất chừng mấy chục thước. Hắc ảnh nhuyễn động, một vòng tròn cuồn cuộn, một vật thể ước chừng 7 thước di động trên một cánh cửa động, thò đầu ra ngoài dò xét. Trong thị giới màu đỏ của vật thể đó, hiện ra thân ảnh nhóm người Lôi Linh Vương. Ti, hé miệng, sinh vật tròn vo phun ra một cái lưới lớn màu trắng, bao phủ nhóm người Lôi Linh Vương. Mở, lực phản ứng của Lôi Linh Vương vô cùng nhạy cảm, xuất trường đao ra khỏi vỏ, chém ngay một đao trên trung ương chu võng, chẳng những bổ chu võng ra làm hai, lực lượng đáng sợ của lôi điện còn đốt cháy hơn phân nửa chu võng. Vẫn chưa đủ, Lôi Linh Vương bổ đao thứ hai ra ngay sau đó, đao khí theo quỹ tích của chu võng đánh úp về phía sinh vật tròn vo, cũng chính là bộ sát giả chi hậu. Bộ sát giả chi hậu vội vàng co đầu lại, rút sâu vào trong hắc động. Một tiếng cờ rắc vang lên, nham bích trên huyệt động bị chém một vết dài cả trăm mét, sâu chừng mấy thước, lực lượng lôi điện lan tràn chung quanh. Thái thượng trưởng lão, cứu ta! Chu võng mặc dù bị bổ làm đôi, lại bị đốt cháy hơn phân nửa, nhưng dư võng còn lại bao phủ lấy hai gã tông sư đỉnh tiêm Quảng Lâm Vương và Băng Thương Vương. Bị cự võng bao lại, dù bọn họ phát xuất chân nguyên hộ thể như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi. Lực lượng ẩn chứa trên chu võng mang bọn họ bay đi, tới gần một huyệt động khác trên vách tường. Quảng Lâm Vương và Băng Thương Vương còn chưa kịp suy nghĩ, liền phát hiện lần này hai người biến mất trong tầm mắt, thì ra từ trên một mặt nham bích khác, phun ta hai đạo tơ nhện màu trắng, lôi bọn họ vào trong hắc động. Đáng giận, Quảng Lâm Vương nắm chặt nắm đấm, trước đó, Lâm gia bọn họ chỉ tổn thất một tuyệt đỉnh tông sự, hiện tại lại tổn thất thêm một người, nếu như không thể nhận được số bảo vật bồi thường, hành động lần này, cái được không bù đủ cái mất. Sắc mặt Băng Thương Vương so với Quảng Lâm Vương càng khó coi hơn, một gã tông sư đỉnh tiêm bị bắt là sư đệ của hắn, sớm biết cấm địa nguy hiểm như thế này, hắn sẽ không mang tông sư đỉnh tiêm tới đây, một mình một ngựa đồng dạng với Lôi Linh Vương, chỉ cần cẩn thận sẽ không tổn thương gì. Dĩ nhiên, dù hắn đề nghị không mang tông sư đỉnh tiêm theo, phần lớn người Hàn Băng Các cũng sẽ không đồng ý, một thế lực lớn, nếu có một hai bán bộ vương giả, không thể nào phái đi toàn bộ, nhiều nhất chỉ phái một người đi mà thôi, mặc dù bán bộ vương giả lợi hại. Nhưng đụng phải thế lực đối địch cũng là bán bộ vương giả, cơ hồ không chiếm được ưu thế gì, lúc này, sẽ xem tông sư đỉnh tiêm bên nào nhiều hơn. Hơn nữa, không ai ngờ tới, cấm địa nguy hiểm vượt xa tưởng tượng, tông sư đỉnh tiêm căn bản khó mà đi tới. Bộ sát giả chi hậu cơ hồ bị Lôi Linh Vương chọc giận, thỉnh thoảng phát động công kích về phía hắn, dọc đường bố trí rất nhiều chu võng. Bất quá, thực lực Lôi Linh Vương quá mạnh mẽ, những chu vòng này căn bản không thể ngăn cản hắn, ngay cả tác dụng trì hoãn cũng không có. Đối mặt với mấy lần phản kích của Lôi Linh Vương, bộ sát giả chi hậu ít nhiều bị tổn thương, không công kích Lôi Linh Vương nữa, ngược lại chuyển hướng công kích về những người phía sau Lôi Linh Vương. Bộ sát giả chi hậu trên nham bích huyệt động không công kích đoàn người Lôi Linh Vương, mục tiêu của nó là những người khác. Mỗi một tiếng hét thảm phát ra, đại biểu có một người xa lưới, tới bên giờ, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên 7 lần, mang đến bầu không khí khủng khiếp trong bóng tối. Cẩn thận, chân đạp phi kiếm, Diệp Trần tựa như kiếm quang xuyên qua bóng tối, theo điểm chỉ của hắn, phi kiếm biến ảo xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng kích phát ra kiếm khí, kích vào chu võng, hoặc là ngăn trở trong chốc lát, đối với linh hồn chi nhãn của hắn, những chu võng ẩn hình này không cách nào lọt khỏi mắt hắn, bị nhìn thấy từ rất xa. Dù thiên phú ma nhãn của Mộ Dung Khuynh Thành không bằng linh hồn chi nhãn của Diệp Trần, nhưng có thể phát hiện chu võng, có hai người này, Tần Liễu, Yến Phượng Phượng và Tôn Thiên Lãng căn bản không lo những chu võng xuất quỷ nhập thần này, chỉ cần căn cứ tia nhìn của hai người, sau đó có thể công kích. May mắn là ta cùng một chỗ với bọn họ, Tôn Thiên Lãng thầm hô may mắn, nếu như không cùng một chỗ với Diệp Trần, hắn tuyệt đối không dễ chịu như thế, rất có thể đã bị bắt giết, hắn đã quyết tâm đứng về phía nhóm Diệp Trần, hắn biết rõ, mất đi nhóm người Diệp Trần, cho dù bảo vật có nhiều như thế nào, cũng không thể mang trở về. Thỉnh thoảng, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã có 11 người xa lưới, gần một nửa nhân số. Lúc này, mọi người cùng thở ra một hơi, bọn họ đã thấy được ánh sáng đỏ rực. Nhanh lên, mọi người không được buông lỏng cảnh giác, thần kinh Tần Liễu không được thư giãn, ngược lại càng căng thẳng hơn, kinh nghiệm nhiều năm thám hiểm nói cho nàng biết, thời điểm như sắp thoát khỏi nguy hiểm này, ngược lại, là thời khắc nguy hiểm nhất. Vừa dứt lời, mấy chục chu võng lớn bao trùm tới đây, dưới huyệt động này, ngoài trừ hai bộ sát giả chi hậu, còn có đại lượng đế vương bộ sát giả. Không, mắt thấy sắp thoát khỏi nguy hiểm, rất nhiều người vô ý thức buông lỏng thần kinh. Nhưng chạm mặt với mấy chục chu võng lớn, trong nháy mắt, bọn họ đều tuyệt vọng. Huyền diệu nhất kích, Tần Liễu quát một tiếng, Phương Thiên Trùy trên tay nàng xuất ra một thông đạo hình chữ nhật sáng rực. Mau tiến vào, Tần Liễu lướt vào đầu tiên, bốn người Diệp Trần theo sát phía sau. Rầm rầm rầm, thông đạo hình chữ nhật không ngừng bị hư hỏng, lúc này, bốn người đã đi vào trong thông đạo. Nguy nan trước mắt là thời khắc tốt nhất để thể hiện ra thực lực mạnh yếu của cá nhân. Kiên Giáp Phương hai tay kết ấn, trực tiếp ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể một ngọn núi màu vàng đất, mang theo Hạ Hầu Tôn phóng tới một chỗ khác trong huyệt động, tùy ý để mạng nhện bao trùm. Quảng Lâm Vương, Băng Thương Vương cùng với Mạc Sĩ Hổ thì nhẹ nhõm hơn một chút, ba người liên thủ khởi động một vòng bảo hộ cỡ lớn, thế như trẻ tre lão giả gầy gò thi triển ra siêu cường phong độn, mang theo thanh niên dùng một phương thức huyền tuyệt không thể tả bay vút, quỹ tích cũng không có, Thiết Thủ Vương lẻ loi một mình. Lộ ra thập phần chật vật, bất quá vận khí của hắn không tệ, chung quy vẫn có thể biến nguy thành an. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 821, Thiên Sinh Đạo Thể Thượng. Về phần Lôi Linh Vương, hai tay hắn giơ đao lên cao, chém ra một đao mang lôi điện chừng mấy ngàn thước, bất luận vật gì ngăn ở phía trước đều tan thành mây khói trong nháy mắt. Mà những người khác cũng không có thủ đoạn lợi hại như vậy, không quản bọn họ giãy giụa như thế nào, dốc sức liều mạng như thế nào cũng trốn không thoát tầng tầng lớp lớp mạng nhện kia. Huyền diệu nhất kích ẩn chứa không gian áo nghĩa, có thể dị độ địch nhân vào trong hư không, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy được một nửa, là tuyệt chiêu do Huyền Hậu nghiên cứu ra, với tư cách là sư phụ của Huyền Hậu, Tần Liễu về mặt thực lực tuy rằng không bằng Huyền Hậu, nhưng cũng đã từng tài hoa hơn người, kỳ tài thiên phú tung hoành, chẳng những tìm hiểu huyền diệu nhất kích đến cảnh giới cực cao, lại càng suy diễn ngược lại, nghiên cứu ra một loại hiệu quả khác, cái thông đạo hình chữ nhật phát quang này thoạt nhìn như là một hình hộp chữ nhật. Nhưng thật ra là nguyên một đám tọa độ không gian, xuyên thẳng qua trong đó, bốn người Diệp Trần phảng phất như đi vào một thông đạo đinh ốc tràn ngập các loại lưu quang đủ màu sắc. Xé rách hư không, Diệp Trần có chút giật mình, Tần Liễu giải thích nói, không gian cũng có kết cấu của mình, nếu xem nó như công trình kiến trúc thì có hai loại phương pháp có thể đi vào được, một là dựa vào man lực phá hư vách tường, trực tiếp tiến vào, còn loại kia là mở ra đại môn hoặc là cửa sổ để đi vào, huyền diệu nhất kích xem như là loại thứ hai. Đương nhiên, không gian ở đây quá ổn định, ta chỉ có thể dựa vào Phương Thiên Trùy mới có thể làm được, hiện giờ nó đang sụp đổ, tốc độ chúng ta nên nhanh lên một chút, nếu không cũng sẽ bị lưu vong trong không gian, bị không gian chi lực đồng hóa đấy. Tiến vào hư không trong cấm địa thập phần nguy hiểm, Tần Liễu làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Tiến vào huyệt động có 25 người, thông qua huyệt động lại chỉ có 15, số người sống sót hơn phân nửa, nhưng kỳ thật ngay cả một phần 10 cũng không tới, bởi vì người sống sót vốn có hy vọng rất lớn có thể sống sót được, người chết đều là thực lực không đủ. Nói một cách khác, thực lực không đủ, năng lực sinh tồn không đủ, căn bản không nên mơ đến tỷ lệ sinh tồn một nửa, tiến tới phía trước, những người bị chết kia chung quy vẫn cho rằng tỷ lệ sinh tồn hơn phân nửa, không nhất định sẽ đến phiên mình, nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội nữa, đa số bọn hắn đều sẽ buông tha cho, đương nhiên, nhân sinh không có lần thứ hai, thời gian cũng sẽ không quay lại, rất nhiều sự chuyện, cần nghĩ lại mà làm sao. Xuyên qua huyệt động, một mảnh thế giới tịch mịch bộc lộ trước mắt mọi người, còn có kiến trúc mộ địa hắc sắc nhìn không thấy đỉnh kia nữa. Đã đến mộ địa rồi, trên mặt Tôn Thiên Lãng lộ ra thần sắc vui mừng, cuối cùng đã tới, Tần Liễu thả lỏng một hơi, vận khí của các nàng rất tốt, cho tới bây giờ, chỉ chết mỗi Lâm Cao Minh, những người khác còn sống, bất quá nếu thêm mấy lần nguy cơ nữa thì kết quả khó mà nói được. Kế tiếp, mọi người đều dựa vào bổn sự A, trong mắt Lôi Linh Vương hiện lên một đạo tinh quang, mục đích hắn tới đây không giống với những người khác là vì các loại bảo vật, mà hắn chỉ vì áo nghĩa võ học không gian, chỉ cần tìm hiểu ra không gian áo nghĩa, đối với tương lai của hắn có ích rất lớn. Ông, đồng thời khi Lôi Linh Vương nói chuyện, phụ cận đột nhiên truyền đến một hồi không gian chấn động, ánh mắt mọi người rời qua, sắc mặt kinh ngạc. Nguyên lai nơi đây còn có một cổng truyền tống, trong đó có 5 đạo nhân ảnh truyền tống ra, chia làm 2 nhóm, một nhóm là 2 gã tông sư đỉnh tiêm của Hình Vương và Ngục Môn, nhóm kia là Đạm Đài Minh Nguyệt và lão giả tóc bạc. Ngục Môn, Đạm Đài gia tộc. Ánh mắt Quảng Lâm Vương lập lòe, Thiên Hạ Cửu Tông và Thiên Hạ Tứ Đại gia tộc tuy rằng là một cấp bậc, nhưng về mặt nhận thức thì Thiên Hạ Tứ Đại gia tộc nếu so với Thiên Hạ Cửu Tông thì yếu đi không ít, tông môn dù sao cũng là tông môn, không phải gia tộc có thể so sánh được, Ngục Môn với tư cách là một trong Thiên Hạ Cửu Tông, thế lực tuyệt đối trên Lâm gia, mà Hình Vương với tư cách là bán bộ vương giả thành danh lâu năm, nghe nói có thực lực bán bộ vương giả đỉnh tiêm, Đạm Đài gia tộc thì cũng giống với Lâm gia. Cùng là một trong Thiên Hạ Tứ Đại gia tộc, thế lực song phương sàn sàn nhau, nhưng tiếc chính là, Đạm Đài gia tộc có thiên tài như Đạm Đài Minh Nguyệt, Lâm gia ngược lại không sánh được. Ha ha, vận khí của chúng ta không tệ, không có tới sau mọi người nhiều lắm. Hình Vương cười ha ha, phân biệt liếc qua Lôi Linh Vương và Tần Liễu, người trước thì khiến hắn kiêng kỵ, còn trên người người thứ hai lại có mang thượng phẩm linh thụ. Hình vương, đã lâu không gặp. Lúc trước kia Lôi Linh Vương vừa bước vào cảnh giới bán bộ vương giả, hình vương cũng đã là nhân vật phong vân trong bán bộ vương giả rồi. Thời gian qua đi, cảnh vật đổi rời, Lôi Linh Vương sóng sau đẻ sóng trước, bất luận bán bộ vương giả nào nhìn thấy hắn đều sẽ dành cho hắn đầy đủ sự tôn trọng. Quả thật đã lâu không gặp. Hình vương gật đầu. Mộ địa có 5 tòa hợp thành một đường. Tòa mộ địa thứ nhất hẳn là mộ địa của Thương Lang Vương dưới trướng Tứ Cực Đại Đế. Địa môn của mộ địa bày ra 2 pho tượng cự lang cao 10 trượng ngửa mặt lên trời gào thét, một cổ sát khí khiếp người đập vào mặt. Diệp Trần dùng linh hồn chi nhãn chú ý bốn phía thoáng một phát, phát hiện toàn bộ mộ địa được bao phủ trong cấm chế khủng bố. Cấm chế chi lực tuy rằng ẩn mà không phát, nhưng khí tức nhàn nhạt phát ra lại khiến người khác sởn hết cả gai ốc, phảng phất tùy thời đều có thể đoạt tánh mạng người. Cửa vào duy nhất kính là đại môn vào mộ địa của Thương Lang Vương. Quả nhiên cần chìa khóa. Diệp Trần thấy trên đại môn có một lỗ đút chìa khóa lớn chừng chén trà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muốn đi vào mộ địa, cần phải có chìa khóa tòa Thương Lang. Khai mở, đột ngột, Lôi Linh Vương đứng trước đại môn rút đao nổi giận chém một nhát, đao mang lôi điện bá tuyệt thiên hạ bổ lên cánh cửa kim loại, chưa từng có từ trước đến nay. Oanh, cánh cổng kim loại tách ra cường quang, đao mang lôi điện phảng phất như chém lên trên vật thể mềm mại vậy, dùng một tư thái nhanh hơn bắn ngược trở về. Ồ, Lôi Linh Vương kinh dị một tiếng, cử đao phong ngăn trở đao mang do mình phát ra. Có lẽ cần một cái chìa khóa. Quảng Lâm Vương dường như nghĩ gì đó, nhìn về phía mọi người. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 822, Thiên Sinh Đạo Thể Hạ. Thiên Nhi, đi thôi. Lão giả gầy gò gật đầu với thanh niên, hiện tại tất cả mọi người ở đây, giấu giếm chìa khóa hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là mở ra mộ địa cần 4 thanh chìa khóa, 3 cái sau ở trên tay người khác cả rồi. Tốt, thanh niên đi về hướng đại môn, phá hư chỉ thức thứ nhất bị hắn thu được. Hạ Hầu Tôn và Diệp Trần lập tức tỉnh ngộ, bọn hắn cho dù có ngốc, cũng biết thức thứ nhất phá hư chỉ và chìa khóa tòa Thương Lang bị thanh niên thần bí này nhận được. Nếu như ta đoán không sai, người kia hẳn là Bạo Phong Vương. Kiên Giáp Vương nhận ra thân phận của lão giả gầy gò. Hắn là ai? Hạ Hầu Tôn nói chính là thanh niên thần bí. Kiên Giáp Vương nói, Bạo Phong Vương là thủ hạ của Không Đế. Kẻ này không có gì bất ngờ chính là đệ tử nhỏ nhất của Không Đế, Khương Thiên, có được đạo thể vạn năm khó cầu, là một trong những thể chất mạnh nhất trước mắt, so cương linh thể còn mạnh hơn nữa. Khương Thiên, Hạ Hầu Tôn nheo mắt lại, Kiên Giáp Vương với tư cách là thái thượng trưởng lão của hư không môn, tin tức hẳn là không sai, mà Không Đế lại càng đại danh đỉnh đỉnh, cùng sư phụ hắn, chính là môn chủ của hư không môn, hư hoàng bất tương sản sản nhau, phong đế vương giả duy nhất của Bắc Hải. Diệp Trần so về hắn thì sao? Hạ Hầu Tôn vô ý thức hỏi, Kiên Giáp Vương nói, khó mà nói, nhưng trong mắt ta, Diệp Trần hẳn không phải là đối thủ của hắn. Đạo thể là thể chất vạn năm khó cầu, ngộ tính siêu quần, là sủng nhi của thiên địa, có liên hệ mờ mịt với thiên địa, khác với cương linh thể, đạo thể về các phương diện đều mạnh, cho nên mới mạnh hơn cương linh thể một bậc, Diệp Trần rất khó sánh được. Kẻ này gọi Khương Thiên, 28 tuổi, có lẽ là địch nhân lớn nhất sau này của ngươi đấy, luận tính toàn diện, Độc Cô Tuyệt kém xa hắn. Tần Liễu nói với Diệp Trần, thật là mạnh, Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, Khương Thiên mi tâm có lạc ấn phù văn, đi tới chỗ nào thì thiên địa chỗ đó liền lấy hắn làm trung tâm, mang đến cho hắn lực uy hiếp rất mạnh. Đi đến trước cánh cổng kim loại, Khương Thiên từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái chìa khóa màu xanh cực lớn, cái chìa khóa cắm vào trong lỗ đút chìa khóa, chậm rãi chuyển động. Tạch tạch tạch, cánh cổng kim loại khôn chút sức mẻ theo cái chìa khóa chuyển động, mở ra một đường nhỏ. Két kẹt, Khương Thiên dùng sức đẩy cánh cổng kim loại triệt để mở ra. Cửa mở, mọi người không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, bắn vào trong cánh cổng kim loại. Đi, chúng ta đi vào. Tần Liễu và 5 người Diệp Trần cũng tiến nhập đại môn. Một sát na đi vào kia, mọi người thầm kêu không tốt, bọn hắn tựa hồ tiến nhập vào trong một phiến mê thất không gian, mất đi phương hướng, thoáng cái đã thất lạc với đồng bạn, chỉ còn lại mỗi mình. Đây là vương cấp trận pháp, vừa tiến vào mộ địa, Diệp Trần chẳng những phát hiện ánh mắt lọt vào vặn vẹo, linh hồn lực cũng bị vặn vẹo, phảng phất nơi này là một phiến hư không, bất kỳ vật gì cũng không thể vươn ra được, bị không gian chi lực vặn vẹo, đồng hóa, linh hồn chi nhãn tuy rằng có thể trông thấy một ít hình ảnh, nhưng không thể nào cảm giác được khoảng cách và phương hướng giữa song phương, đây là chuyện trước nay chưa có. Cho nên Diệp Trần cho rằng, đây là vương cấp trận pháp, đối với vương giả sinh tử cảnh cũng có hiệu quả. Nhìn qua xa không thể chạm vào hình ảnh Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần liền buông tha tìm kiếm đối phương, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn không cho rằng trận pháp này chỉ dùng để giết chết bọn hắn, nếu không sao phải lưu lại chìa khóa làm gì. Không biết đi bao lâu, Diệp Trần đi ra từ trận pháp, xuất hiện trong một thông đạo âm u, ngọn đèn dầu hai bên tự động phát sáng lên, phát ra tiếng bạo liệt rất nhỏ. Chưa từng nghĩ nhiều, Diệp Trần tiếp tục đi dọc theo thông đạo. Ở đằng sau Diệp Trần cách xa nhau ba bức tường, thân ảnh của Khương Thiên hiện ra, cùng lúc đó, hai bức tường ở phương bắc đằng sau Diệp Trần, Đạm Đài Minh Nguyệt một thân áo đỏ, mặt nạ bảo hộ hồng sa cũng hiện thân, khoảng cách của ba người cũng rất gần, nếu như không có vách tường thông đạo ngăn cách, bọn hắn thậm chí còn có thể trông thấy đối phương. Mộ địa như mê cung, hết sức phức tạp, Diệp Trần dựa vào cảm giác, bước chậm trong thông đạo, tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, Thực Mộng Lang vẫn một mực yên tĩnh trong ngự thú bài sao động lên. Yên tĩnh một chút, Diệp Trần vỗ vỗ ngự thú bài, thời gian một chén trà trôi qua, Thực Mộng Lang bên trong ngự thú bài lại lần nữa bắt đầu sao động, so với lần trước, lần này càng thêm kịch liệt, phảng phất có đồ vật gì đó đang hấp dẫn hắn vậy. Gần đến rồi, hẳn là phòng luyện đan a. Diệp Trần có thể cảm giác được ngọn nguồn khiến Thực Mộng Lang sao động, nơi đó truyền đến một tia khí tức đan dược cực kỳ nhạt. Men theo khí tức, Diệp Trần từng bước nhích tới gần. Rất nhanh, tiếng bước chân ngừng lại, Diệp Trần đứng lặng trước một cửa đá, khí tức đan dược đúng là từ bên trong truyền tới. Duỗi ra hai tay, Diệp Trần dùng sức đẩy cửa đá cũng không có gì mê hoặc cả, ầm ầm mở ra. Đây là yêu thú bồi dưỡng dịch, thạch thất rất lớn, giống như một cái quảng trường, trong thạch thất, một lò luyện đan đứng sừng ở đó, thành lò luyện đan vươn ra một cái đầu sói kim loại, phía dưới đầu sói còn có một máng bằng đá, từng giọt chất lỏng thanh sắc đang từ miệng sói chảy xuống, rót vào trong máng đá, mà máng đá sớm đã được đổ đầy, chất lỏng trong suốt tràn cả ra bên ngoài, khí tức đan dược đậm đặc, tràn ngập trong thạch thất, kéo dài không tiêu tan. Diệp Trần sở dĩ cho rằng là yêu thú bồi dưỡng dịch, là bởi vì trong đan dược này rõ ràng có ẩn chứa khí tức yêu lực, nhân loại rất khó hấp thu. Còn có thể sử dụng sao? Diệp Trần đi đến cạnh máng đá, phát hiện chất lỏng trong máng đá và chất lỏng chảy ra từ miệng sói khác nhau, một cái là trong suốt, không có bất kỳ chất gì, một cái là thanh sắc, rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, rất hiển nhiên, chất lỏng thanh sắc này qua một thời gian ngắn sẽ mất đi hiệu lực, năng lượng của chất lỏng trong máng đá đều đã phát huy hết mất, chỉ có lò luyện đan là vẫn còn vận hành thôi. Xốc lò luyện đan lên, Diệp Trần lông mày nhíu lại, vô cùng kinh ngạc. Trong lò luyện đan, không có bất kỳ vật gì, chỉ có một thủy tinh thanh sắc, thủy tinh lớn chừng nắm tay, theo lò luyện đan vận chuyển, một tia thanh sắc khí lưu tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành chất lỏng thanh sắc, theo đường ống tiến vào trong đầu sói kim loại, sau đó chảy xuôi xuống. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 823, Lưỡng Cường Tương Ngộ Thưởng. Lò luyện đan có thể vận hành 7 vạn năm, có lẽ có quan hệ với trận pháp trong mộ địa, trận pháp có thể hấp thu năng lượng thiên địa, cung cấp động lực, nhưng miếng thủy tinh này đã luyện hóa được 7 vạn năm, rõ ràng còn không tiêu tán. Trực giác nói cho Diệp Trần biết, thanh sắc thủy tinh này không đơn giản, ít nhất là bán cực phẩm thủy tinh, rất có thể là cực phẩm thủy tinh, giá trị vô lượng. Liếc mắt đánh giá thanh sắc thủy tinh, Diệp Trần thò tay ra lấy. Thật nặng, thanh sắc thủy tinh lớn chừng nắm tay so với tưởng tượng của Diệp Trần còn nặng hơn trăm ngàn lần. Lấy khí lực vượt quá mấy mươi vạn cân của hắn, cầm lên cũng không thoải mái, phỏng chừng sơ bộ thì nó không dưới 10 vạn cân, loại mật độ này, vượt qua bất luận kim loại nào đã từng biết, nói như vậy, cực phẩm bảo khí cũng không có nặng như vậy. Thanh sắc thủy tinh và lò luyện đan đều rất hoàn hảo, có thể tiếp tục dùng, vừa vặn dùng để bồi dưỡng Thực Mộng Lang, nói không chừng có thể khiến hắn trở thành bán bộ yêu vương, thậm chí yêu vương cũng nên. Thực lực càng cao, càng cần giúp đỡ, thế giới quá lớn, có rất nhiều hiểm địa không biết. Về sau có lẽ sẽ có bằng hữu sinh tử chi giao, nhưng bằng hữu cũng sẽ từng người tách ra, luôn luôn sẽ có lúc cô đơn một người, cho nên, bồi dưỡng yêu thú là con đường tốt nhất, bọn hắn sẽ không phản bội, càng sẽ không sinh ra mâu thuẫn với lợi ích bản thân, thời khắc mấu chốt, còn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu nữa. Mà thời gian bồi dưỡng yêu thú càng ngày càng tốt, thời gian dài, thì có cảm tình, cam tâm tình nguyện hy sinh vì ngươi, thời gian ngắn, tuy rằng không đến mức phản bội, nhưng từ đáy lòng chưa chắc sẽ chấp nhận ngươi. Cực phẩm yêu lực thủy tinh, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, con mắt dần dần nheo lại, người đến là Khương Thiên, đối phương có mối liên hệ mờ mịt với thiên địa, công phu che giấu khí tức là nhất lưu, hơn nữa Diệp Trần cũng không thời khắc đều phóng linh hồn lực ra ngoài, cho nên bị đối phương xâm nhập đến vài trăm mét cũng không cảm giác được. Ha ha, vận khí của ta không tệ, rõ ràng có thể thấy được cực phẩm yêu lực thủy tinh lớn chừng nắm tay, dưới tình huống bình thường. Một khối lớn chừng đầu ngón tay là đã có thể khiến bán bộ yêu vương tranh giành đến người chết ta sống rồi, một khối lớn như vậy, ngay cả yêu vương cũng sẽ động tâm. Khương Thiên mặt mỉm cười, bước tới từng bước, thu hồi thanh sắc thủy tinh, Diệp Trần nói, phải là vận khí của ta không tệ mới đúng, ngươi chỉ là người phát hiện thôi, cuối cùng đạt được nó đấy, sẽ là ta. Khương Thiên lộ ra rất tự tin, cái này cũng không nhất định. Diệp Trần thu luôn lò luyện đan vào linh giới chữ vật, lò luyện đan này hẳn không phải là vật phàm, cho nên giá trị cũng rất lớn, không kém sắc bán cực phẩm bảo khí. Không có lò luyện đan này, Diệp Trần dù có thanh sắc thủy tinh, nhưng không cách nào luyện hóa nó. Nhất định hay không nhất định, người rất nhanh sẽ biết, chẳng qua nếu như ta là ngươi, sẽ chủ động giao ra hai đồ vật này, chỉ có như vậy, ngươi mới có cơ hội còn mạng thôi. Khương Thiên chặn trước cửa đá, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Diệp Trần, phù văn nơi mi tâm dần lóe lên, đó là dấu hiệu muốn động thủ. Ngươi rất tự tin, nhưng tiếc là tự tin cũng không giúp ngươi chiến thắng ta được. Diệp Trần thừa nhận Khương Thiên rất mạnh, dựa theo lời của Tần Liếu, có lẽ thuộc cùng loại với hắn, là loại hình không hề có nhược điểm, nhưng việc này cũng không có nghĩa là đối phương có cơ hội chiến thắng hắn. Nghe vậy, Khương Thiên nở nụ cười, nếu ta đoán không sai thì ngươi hắn là kiếm tông của chân linh đại lục, Diệp Trần A. Thật sự đáng tiếc, đây có lẽ là cơ hội lộ mặt cuối cùng của ngươi, về sau, trên đời này, sẽ không còn kiếm tông Diệp Trần nữa, ngươi sẽ triệt để vẫn lạc tại đây. Ngươi cuồng vọng quá sớm, sửa sang quần áo lại một chút, Diệp Trần đứng thẳng lưng, một cổ kiếm khí vô hình đột nhiên phát ra, lôi kiếp kiếm bong bong vang lên. Ngay lúc hai người muốn động thủ, bên ngoài thạch thất bỗng truyền đến tiếng bước chân nhàn nhạt, chủ nhân của tiếng bước chân tựa hồ không có ý định che giấu động tĩnh. Sau một khắc, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện bên ngoài cửa đá. Là Đạm Đài Minh Nguyệt, hai người này muốn động thủ sao? Mắt đẹp của Đạm Đài Minh Nguyệt dựng lên, hai người trong tầm mắt không phải là thế hệ bình thường, một là kiếm tông của chân linh đại lục, như mặt trời ban trưa, một người là thanh niên cao thủ thần bí, uy hiếp hắn mang đến cho nàng không hề dưới Diệp Trần, so với Độc Cô Tuyệt thậm chí Liễu Vô Kiếm đều nguy hiểm hơn, tuyệt đối là loại nhân vật bất thế. Ngay lúc hai người muốn động thủ, nàng đến vô cùng không đúng lúc. Nữ nhân này không đơn giản, con mắt Khương Thiên nhìn liếc qua Đạm Đài Minh Nguyệt, âm thầm cho ra kết luận, nói với Diệp Trần. Xem ra người coi như có chút vận khí, sẽ không chết không ai biết đến ở chỗ này. Tuy nói Đạm Đài Minh Nguyệt không phải nhân vật đơn giản, nhưng Khương Thiên tự tin, chỉ cần trả một cái giá lớn, là có thể đánh chết Diệp Trần, mà cái giá lớn đó, cũng không phải Đạm Đài Minh Nguyệt có thể đối phó được, cho nên, một trận chiến này, là thế phải làm rồi. Ngươi nói nhãm nhiều quá, động thủ đi. Diệp Trần sẽ không xem nhẹ Đạm Đài Minh Nguyệt, đối phương thập phần thần bí, xuất đầu thần bí, nhưng là ý nghĩ của hắn cũng giống với Khương Thiên, một trận chiến này, là thế phải làm, nguyên nhân ngoại trừ có cực phẩm yêu lực thủy tinh cũng chứa quyết tâm một núi không thể có hai hổ, đã trốn không thoát, không bằng cứ toàn lực đánh một trận. Nguồn chuyện, nếu ngươi đã không định giao đồ ra, vậy thì phải trả giá bằng tánh mạng a. Ngũ phù trưởng, phù văn nơi mi tâm đột nhiên sáng lớn, Khương Thiên duỗi tay phải ra, trên năm đầu ngón tay của tay phải, phân biệt hiện ra một đạo phù văn vặn vẹo, theo hắn đánh ra một trường, năm đạo phù văn đuổi giết về phía Diệp Trần. Phù văn trưởng lực, Diệp Trần hơi kinh ngạc, lúc thúc dục bán cực phẩm phòng ngự bảo khí, cũng sẽ có phù văn dán lên trên hổ thể chân nguyên, phù văn trưởng lực của Khương Thiên này có chút cùng loại với phòng ngự phù văn, chỉ có điều nó bày ra không phải là lực phòng ngự mà là lực tiến công thôi. BOANG, lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần chém ra một gợn sóng ám kim sắc, chuẩn bị thăm dò lực phá hoại của phù văn trưởng lực. Phốc phốc, gợn sóng ám kim sắc chứa hủy diệt kiếm ý, tiếp xúc với phù văn trưởng lực, lập tức bộc phát ra tiếng nổ vang không ngớt. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 824, Lưỡng Cường Tương Ngộ Hạ. Không tốt, là thiên địa ý chí, trong phù văn trưởng lực này ngoại trừ ẩn chứa võ đạo ý chí chỉ hắn mới có, còn có thiên địa ý chí nữa. Thân hình Diệp Trần nhanh chóng thối lui, ở phía trước hắn, năm đầu hỏa lãng lưu ly sắc trùng kích tới, đó là hỏa diễm khí kình do phù văn trưởng lực sau khi nổ tung tạo nên, trong nháy mắt liền xé rách gợn sóng ám kim sắc. Rầm rầm rầm bang bang, thân hình vẽ ra một đường vòng cung, Diệp Trần tránh được lưu ly sắc hỏa diễm, mà vách thạch thất ở gần hắn, nhiều ra năm cái lỗ, cháy đen một mảnh. Ồ không tệ, rõ ràng lại tránh được ngũ phù trưởng. Khương Thiên mỉm cười gật đầu, hai tay không ngừng đánh ra hơn 10 đạo ngũ phù phưởng. Phù văn vặn vẹo bay vút khắp nơi, phong tỏa tất cả các góc chết. Lôi phệ, ngưng, Diệp Trần không phải là loại người không hiểu phản kích, sau lưng của hắn ngưng tụ ra năm đạo kiếm rực, hư không bay vút, tốc độ thoáng cái được tăng phúc gấp bội, xuyên thẳng qua trong phù văn vặn vẹo, cùng lúc đó, lôi kiếp kiếm lóe sáng như lôi đình trong tay hắn chém ra một sát chiêu, hắc sắc quang hoàn bắn nhanh ra ngoài. Ầm ầm, hắc sắc quang hoàn nổ tung, cuồng lôi điên cuồng lan tràn. Ha ha, ngươi còn non lắm. Trên không thạch thất, thân ảnh Khương Thiên hiện ra, đánh một chưởng về phía Diệp Trần. Theo một chưởng này đánh ra, mấy chục gần trăm đạo phù văn chưởng lực rảo sát mà ra, thiên địa ý chí cuồng bạo khiến người khác như đích thân lâm vào thiên địa chi kiếp, đừng nói tông sư đỉnh tiêm, coi như là bán bộ vương giả bình thường, cũng đừng hòng nhận được chỗ tốt, không trả một cái giá lớn là không thể nào. Đáng tiếc Diệp Trần không phải là tông sư đỉnh tiêm tầm thường, cũng không phải bán bộ vương giả bình thường, hắn là Diệp Trần, đối với cao thủ cùng cấp bậc, không hề có nhược điểm, đối mặt với đông đảo phù văn trưởng lực rảo sát tới, kiếm ý của hắn liên tiếp kéo lên, phá tan thiên địa ý chí trói buộc, một kiếm vung lên. Một kiếm này, vẫn là lôi phệ, nhưng hình thái lại rất lớn, đường kính vượt qua 5 mét, coi như một quả sao bằng lôi điện lượn lờ ngược dòng từ trên xuống. Ầm ầm, phù văn trưởng lực và cửa cầu lôi điện đụng vào nhau, một cổ sóng trùng kích khủng bố bắn ra ngoài, nếu như tòa thạch thất này không có cấm chế bao phủ, tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Cảnh giới lôi chi áo nghĩa hơn xa có chút thành tựu. Đạm Đài Minh Nguyệt động dung, nắm giữ đối với áo nghĩa, chia làm 3 loại cảnh giới, có chút thành tựu, đại thành, viên mãn, đối với áo nghĩa nào đó nắm giữ vượt qua 3 thành, là có chút thành tựu, đạt tới 9 thành 9, là đại thành, chiêu lôi phệ này của Diệp Trần ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, hơn xa có chút thành tựu, tối thiểu cũng đạt tới 5-6 thành hỏa hầu, nếu không không có khả năng ngưng tụ ra nhiều năng lượng như vậy. Phần lưng dựa vào vách tường thông đạo bên ngoài thạch thất, Đạm Đài Minh Nguyệt chuyển rời lực chú ý lên người Khương Thiên, đối phương có năng lực có thể khống chế thiên địa ý chí, cũng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, nếu không có thể chất và thiên phú nghịch thiên nào đó, dù ngộ tính siêu quần, cũng không thể nắm giữ thiên địa ý chí, tuy rằng cái mà Khương Thiên nắm giữ chỉ là thiên địa ý chí của một phiến thiên địa mà không phải là cả thiên địa. Đã xong, trong thạch thất lớn như cái quảng trường, trên mặt Khương Thiên lộ ra vẻ mỉm cười, bên ngoài cơ thể chẳng biết lúc nào hiện lên ra tầng tầng lớp lớp phù văn lưu ly sắc, phù văn thoáng cái khuếch trương ra, hình thành một cái phù văn cự cầu cự đại, bao phủ Diệp Trần vào trong, chiếm hơn phân nửa thạch thất. Chắc có lẽ sẽ không chấm dứt như vậy đâu. Đạm Đài Minh Nguyệt có thể nhìn ra tính tuyệt đối của phù văn cự cầu, nhưng Diệp Trần cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, người khinh thị hắn, hết thảy đều đã thất bại. Thân ở trong phù văn cự cầu, Diệp Trần có thể cảm giác được, bản thân và thế giới bên ngoài đã mất đi liên hệ, những phù văn này thông qua một mảnh tơ năng lượng dài hẹp kết nối cùng một chỗ, thập phần đặc biệt, tự thành nhất thể, phảng phất như một thế giới hình tròn nho nhỏ vậy, bên trong tồn tại thiên địa ý chí, mà thiên địa ý chí mày, hoàn toàn chịu sự khống chế của Khương Thiên, nói một cách khác, Khương Thiên chính là chúa tể giả trong đó. Rầm rầm rầm, Diệp Trần không ngừng huy kiếm chảm kích, hắc sắc kiếm khí giống như phong bão mang theo tất cả hướng về phù văn cự cầu, nhưng phù văn cự cầu này có tác dụng phân tán lực đạo, cho dù lực lượng có cường đại hơn nữa, cũng bị phân tán thành hơn mấy trăm ngàn phần, không có uy lực gì cả, tốn công vô ích. Kim chi cuồng tiêu, toàn thân kiếm ý dâng lên, Diệp Trần chém ra một kiếm chí cường, kiếm khí ngưng thành một nhúm, tựa như ánh sáng ám kim sắc, bay vút ra ngoài. Cờ giác, phù văn cự cầu bị cắt ra một khe hở dần dần biến lớn, phù văn vặn vẹo quanh thân đang sụp đổ, tan rã, kiếm khí phát tiết ra ngoài. Dung hợp kiếm chiêu, Khương Thiên hơi kinh ngạc, vội vàng hai tay kết ấn, đánh ra từng phát phù văn trưởng lực để lấp đầy chỗ trống, phảng phất như vá áo vậy. Phá, chân nguyên dâng lên, Diệp Trần liên tục công kích lỗ hổng đang không ngừng được đền bù kia, khiến cho nó không khôi phục lập tức được, tranh thủ cơ hội cho mình. Ngươi đừng mơ trốn được, Khương Thiên tức giận. Phù văn lưu ly sắc nơi mi tâm rõ ràng tách ra, lơ lửng trong hư không, sau một khắc, lực lượng thần bí bao phủ lên phù văn cự cầu, khe hở bị tách ra dùng tốc độ gấp 10 lần khôi phục lại, tốc độ khôi phục rõ ràng vượt qua tốc độ phá hư của Diệp Trần. Rất nhanh, phù văn cự cầu đã hoàn mỹ như lúc ban đầu. Chết đi, phù văn rảo sát, tay phải nắm chặt, trong mắt Khương Thiên hiện lên vẻ lãnh khốc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh tầng tầng lớp lớp, nội tầng phù văn của phù văn cự cầu bao phủ về phía Diệp Trần, phi tốc xoay tròn. Như vòi rồng do phù văn tạo thành vậy, vòi rồng bình thường có thể mang đến tổn thương cực lớn cho người bình thường, hủy diệt kiến trúc, vòi rồng do phù văn hình thành lại có thể giao sát bất cứ tông sư đỉnh tiêm nào, bán bộ vương giả bình thường cũng phải bị trọng thương, đây là sát chiêu của Khương Thiên, miểu sát hết thảy. Không được, phù văn cự cầu này tự thành nhất thể, bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí thuộc về Khương Thiên, muốn phá vỡ phù văn cự cầu, đầu tiên phải khiến nó không còn hoàn mỹ, cách tốt nhất chính là phá vỡ thiên địa ý chí ở bên trong. Để kiếm ý của ta bao trùm hết thảy. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 825, núi cao còn có núi cao hơn thượng. Giống, trán và huyệt thái dương lộ ra gân xanh, Diệp Trần lần đầu tiên không chút cố kỵ phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý. Trước đây cho dù có gặp phải Liễu Vô Kiếm, cũng chỉ phát huy bình thường, không hề vượt qua cực hạn. Phải biết rằng, thiên tài sở dĩ là thiên tài, bởi vì bọn hắn có thể ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra tiềm lực của bản thân, rất hiển nhiên, trước khi gặp phải Khương Thiên, vẫn chưa có người nào đủ tư cách khiến hắn bộc phát ra tiềm lực cả. Hủy diệt kiếm ý hơn xa chịu đựng của bản thân bộc phát ra được bao nhiêu uy lực, không có ai biết, nhưng hiện tại, rất nhanh sẽ có kết quả. Oanh, lấy Diệp Trần làm trung tâm, một chùm hắc sắc kiếm ý phóng lên trời, chùm kiếm ý cũng không tấn công cửa cầu mà khiến cho thiên địa ý chí trong nó bắt đầu hỗn loạn, thoát ly sự khống chế của Khương Thiên. Dưới hắc sắc kiếm ý, Diệp Trần phảng phất một hủy diệt kiếm khách, cả người được bao phủ trong khí tức hủy diệt. Ở nơi hắn đứng, bất luận ý chí nào xâm nhập đến đều bị hủy diệt. Hắn tuy rằng không phải là chúa tể giả ở nơi này, nhưng lại là phá phôi giả, bao trùm phía trên chúa tể giả. Cái gì? Thiên địa ý chí bị kích phá rồi. Trên mặt Khương Thiên lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, phù văn cự cầu là sát chiêu của hắn, lúc trước ngay cả ám ảnh quỷ bức vương cũng bị nhốt một thời gian ngắn, khiến hắn thong dong rời đi, hắn cũng không nhận ra, Diệp Trần có thực lực như ám ảnh quỷ bức vương, rất rõ ràng, đối phương là dùng kiếm ý đánh bại thiên địa ý chí của hắn, khiến cho phù văn cự cầu bắt đầu trở nên không hoàn mỹ, mà ám ảnh quỷ bức vương căn bản không hiểu cái gì huyền ảo là, chỉ biết dùng man lực phá ra thôi. Cờ giác, thiên địa ý chí hỗn loạn. Phù văn trên phù văn cự cầu dần dần không ổn định, nắm lấy cơ hội, Diệp Trần chém ra một kiếm, ánh sáng ám kim sắc xuyên thấu qua phù văn cự cầu, đánh về hướng Khương Thiên. Phong, đại lượng phù văn hội tụ thành một tấm trận, Khương Thiên cách không khống chế nó, ngăn trước người. Phịch một tiếng, phù văn vẩy ra bốn phía, phi nga như thiêu đốt lên lưu ly sắc hỏa diễm, ánh sáng ám kim sắc dư âm không tan lập tức đánh lên phòng ngự khải giáp của Khương Thiên, khiến cho hắn không cách nào khống chế thân hình, không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng lảo đảo rơi xuống mặt đất, phần lưng dựa vào vách tường thạch thất. Khục khục, ánh sáng ám kim sắc đánh bại phù văn cự cầu tiêu hao một phần lực lượng, đánh bại tấm chắn phù văn lại tiêu hao một phần nữa, lực lượng còn lại liền phá tan áo giáp phòng ngự của Khương Thiên được, chính thức khiến hắn bị thương, khiến lồng ngực của hắn uất ức một ngụm, nhịn không được ho khan hai tiếng. Ánh mắt híp lại, lưu lộ ra ánh sáng lạnh thấu xương, Khương Thiên rét lạnh nói: "Xem ra ta ngược lại đã xem thường ngươi." Không nghĩ tới người rõ ràng có thể đánh tan phù văn tiểu thế giới của ta. Hủy diệt kiếm ý bộc phát đến cực hạn, Diệp Trần đi ra từ trong phù văn cự cầu đang sụp đổ, đạm mạc nói: "Việc này cũng không có ý nghĩa gì cả, sự tình thoát ly sự khống chế của ngươi rồi." Chưa hẳn, bàn tay lưu lại một phù văn trương ân trên vách tường thạch thất, Khương Thiên cực tốc phóng tới Diệp Trần, một trưởng lăng không áp xuống. Phù văn diệt sát trưởng, oanh, phù văn vặn vẹo cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ Diệp Trần vào TNG. Ý đồ bao trùm thân thể của Diệp Trần. Ngũ kiếm tề phát, kiếm chỉ tay phải vẽ một cái, hoàng kim kiếm sau lưng Diệp Trần tự động ra khỏi vỏ, chia ra làm ba, ba biến thành năm, năm đạo bóng kiếm nghênh hướng phù văn trưởng lực cực lớn. Tiếng nổ mạnh vang lên, phù văn trưởng lực hóa thành hỏa diễm lưu ly sắc hừng hực, đốt cháy lấy hoàng kim kiếm. Tật, Diệp Trần nhăn mày lại, kiếm chỉ lại vung, hoàng kim kiếm bị thiêu đến có chút vặn vẹo chui ra khỏi hỏa diễm, lướt về phía đầu Khương Thiên. Toái, Khương Thiên nhếch miệng cười cười, tay phải vươn ra, một nắm tay lớn do phù văn tạo thành nắm chặt hoàng kim kiếm, bàn tay khổng lồ dùng sức nắm chặt, hoàng kim kiếm trước đây vốn có chút hư tổn, vừa rồi lại bị lưu ly sắc hỏa diễm thiêu đốt một chút lập tức bị vỡ thành mấy khối, triệt để biến thành phế phẩm. Cùng lúc đó, trong miệng Khương Thiên lẩm nhẩm, đọc lên năm chữ: "Phù văn diệt sát chú, nguy hiểm." Đồng tử Diệp Trần co rụt lại, trong linh hồn lực cảm ứng có vô số phù văn chú ấn thật nhỏ tập kích đến. Thân hình lóe lên, Diệp Trần liền muốn né tránh, bất quá hắn xem thường những phù văn chú ấn này, phù văn chú ấn không có thật thể, hoàn toàn nhằm vào Diệp Trần mà đến, chỉ sau chốc lát, đã có mấy đạo chú ấn chui vào trong đầu Diệp Trần, lơ lửng trên hư không hồn hải của Diệp Trần, muốn phá hủy phiến hồn hải này. Đây là linh hồn công kích, Diệp Trần lộ vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn lọt vào linh hồn công kích, hơn nữa đây không phải là linh hồn công kích bình thường mà là võ học linh hồn công kích do linh hồn lực tạo thành, là bí pháp trong bí pháp. Vương giả sinh tử cảnh cũng chưa hẳn có được võ học linh hồn công kích cao cấp như vậy. Theo chú ấn phát tác, hồn hải của Diệp Trần nổi lên sóng lớn mãnh liệt. Diệt cho ta, hủy diệt kiếm hồn vẫn một mực xem hồn hải là lãnh địa của mình đã phát động, vô số hủy diệt kiếm ý rảo sát về phía phù văn chú ấn, triệt để hủy diệt đối hương. Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều phù văn chú ấn hơn nữa xâm nhập vào. Thật cho là ta bất lực sao? Trong mắt Diệp Trần tràn đầy vẻ khắc nghiệt, hủy diệt kiếm hồn từ cực tính chuyển thành cực động. Nhanh chóng xuyên thẳng qua trên hồn hải của Diệp Trần, đến mức phù văn chú ấn dày từng mảnh bị hủy diệt, không hợp lại được, phải biết rằng, hồn hải của Diệp Trần vốn gấp 5 lần thường nhân, sao có thể bị hủy diệt đơn giản như thế được, đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho đối phương muốn làm gì thì làm, trước tiên thúc giục hủy diệt kiếm hồn, dùng kiếm hồn bản thể rảo sát phù văn chú ấn. Kiếm hồn bản thể mạnh như thế, Khương Thiên có thể cảm nhận được, phù văn chú ấn do mình bắn ra ngoài đã bị hủy diệt, không phát huy được tác dụng xứng đáng. Mà kích phát ra phù văn chú ấn, khiến linh hồn lực của hắn nhanh chóng tiêu hao, hắn cho dù không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận, phù văn diệt sát chú không có hiệu quả với Diệp Trần. Hai người này, chiếc miệng hồng nhỏ nhắn của Đạm Đài Minh Nguyệt mở ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của hai người này cũng nằm trong dự đoán của nàng, cho nên nàng cũng không kinh ngạc lắm. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 826, núi cao còn có núi cao hơn, hạ. Thế nhưng phù văn diệt sát chú của Khương Thiên lại khiến nàng sinh ra cảm giác kinh hãi, công kích bình thường, nàng cho dù ngăn cản không nổi, cũng có thể thong dong ly khai, nhưng linh hồn công kích, căn bản không thể tránh, đối với võ giả giai đoạn hiện tại mà nói, là tất sát kỹ, vừa ra tất sát, chỉ khi đạt đến sinh tử cảnh, mới có tư cách nghiên cứu huyền bí linh hồn, tăng cường linh hồn phòng ngự, nhưng Diệp Trần lại chặn được linh hồn công kích của Khương Thiên, nàng không cách nào tưởng tượng linh hồn của đối phương mạnh đến mức nào nữa. Tiệt huyết quỷ chỉ, tiêu diệt tất cả phù văn chú ấn, Diệp Trần điểm một ngón tay về phía Khương Thiên, có lẽ là sát ý tăng lên, có lẽ là Khương Thiên kích phát chiến ý của Diệp Trần. Theo Diệp Trần điểm ra một ngón tay, sau lưng rõ ràng hiện ra một thân ảnh ác quỷ áo trắng như có như không, căn cứ theo giới thiệu của bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ khi nào đạt đến cảnh giới có chút thành tựu, mới có thể ngưng tụ ra quỷ sai hư ảnh, mà tiệt huyết quỷ chỉ của Long Vương cũng chỉ là có chút thành tựu thôi. Đáng tiếc chính là, quỷ sai hư ảnh chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu tán, phảng phất chưa từng xuất hiện qua, thế cho nên cũng không khiến Khương Thiên và Đạm Đài Minh Nguyệt chú ý. Nhưng uy lực của tiệt huyết quỷ chỉ lại khiến Đạm Đài Minh Nguyệt lại lần nữa động dung, mà Khương Thiên thì có chút bắt đầu kinh hãi. Một cái quỷ trảo xâm bạch sắc, bỏ qua phòng ngự của hắn, xâm nhập vào trong cơ thể, hung hăng cầm ra một đạo huyết quang nồng đậm. Tiệt sát khí huyết bí pháp, Khương Thiên băng hàn liếc nhìn Diệp Trần, nhanh chóng chạy về phía cửa đá, khí huyết của hắn trong nháy mắt đã vơi đi không ít, nếu tiếp tục đấu thì hậu quả không thể lường được. Diệp Trần cũng không định buông tha cho đối phương, thừa cơ lại thi triển hai lần tiệt huyết quỷ chỉ, khiến khí tức của Khương Thiên thoáng cái trở nên uể oải. Vèo, Khương Thiên rời khỏi thạch thất, Diệp Trần nhanh chóng đuổi theo. Núi cao còn có núi cao hơn, nhưng tiếc Diệp Trần vẫn thủy chung là ngọn núi cao nhất. Đạm Đài Minh Nguyệt đứng tại chỗ lắc đầu, Diệp Trần trở thành nhân vật phong vân đã nhiều năm rồi, khoảng thời gian đó đã có không ít người khiêu chiến hắn, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, cho dù là Độc Cô Tuyệt cùng nàng nổi danh cũng lần nữa bị nhục, nếu như mỗi thời đại chỉ có một yêu nghiệt thì Diệp Trần không thể nghi ngờ chính là yêu nghiệt đó. Diệp Trần, ta sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Trên đường bay vút, Khương Thiên thấy Diệp Trần thủy chung vẫn đuổi theo ở phía sau, thanh âm băng hàn vô cùng. Diệp Trần nói, ta nhớ lúc trước ngươi cũng đã nói như vậy, ngươi cho rằng có thể đánh chết ta sao? Sau lưng Khương Thiên ngưng tụ ra một đôi phù văn xí bàng, cánh khẽ vỗ, tốc độ lập tức tăng lên, bỏ rơi Diệp Trần rất xa, thiếu chút nữa đã mất đi cảm ứng rồi. Tốc độ, cũng là ưu thế của ta. Khương Thiên quả thật đủ tất cả các mặt, không có bất kỳ nhược điểm nào, nhưng người hắn phải đối mặt chính là Diệp Trần, cũng không hề có nhược điểm. Một thanh phi kiếm rơi vào dưới lòng bàn chân Diệp Trần, mang theo Diệp Trần nhanh chóng đuổi theo sau, dần dần kéo khoảng cách gần. Hừ, bị lừa rồi. Diệp Trần không nhìn thấy khóe miệng Khương Thiên lại lộ ra một tia vui vẻ tàn khốc, lúc hắn rời khỏi thạch thất thì cảm ứng bài đột nhiên xuất hiện khí tức của Bạo Phong Vương, hiện giờ hắn đang tới gần Bạo Phong Vương, mà với thực lực của Bạo Phong Vương thì diệt sát Diệp Trần rất dễ dàng, tuy rằng việc này khiến hắn có chút tiếc nuối, không thể tự tay đánh chết Diệp Trần. Hai người chẳng như di chuyển với tốc độ nhanh đến tận cùng, mà lại mỗi một lần chuyển biến, mỗi một lần gia tốc, cùng với mỗi một lần giảm tốc độ, đều vừa đúng, phảng phất như đã trải qua đo đạc chính xác nhất vậy. Diệp Trần dựa vào chính là linh hồn cường đại, mà Khương Thiên lại dựa vào khống chế với vị trí thiên địa. Đi, linh hồn lực gấp 5 lần thường nhân khiến Diệp Trần thành thạo, hắn một bên tính toán quỹ tích di động, một bên điều khiến phi kiếm công kích Khương Thiên. Rất hiển nhiên, Khương Thiên về mặt tính toán quỹ tích di động cũng rất thành thạo, không ngừng huy trưởng đón đỡ phi kiếm, phát ra tiếng va chạm đinh đinh đang đang. Là Thiên Nhi, ai đang đuổi giết hắn? Cách đó ngoài ngàn mét, lão giả gầy gò xuất ra cảm ứng bài trong chữ vật linh giới, trên đó, điểm đỏ nhanh chóng lóe ra, điều này đại biểu Khương Thiên đang di động với tốc độ cao, nếu không điểm đỏ sẽ không lập lòe, cũng sẽ không lập lòe nhanh như vậy. Bất kể là ai, hắn chết chắc rồi. Lão giả gầy gò nheo mắt lại, hàn quang bắt đầu khởi động, theo hắn thấy thì người đuổi giết Khương Thiên nhất định là bán bộ vương giả có chút danh khí, phù văn diệt sát chú của Khương Thiên tuy rằng là tất sát kỹ, nhưng linh hồn của bán bộ vương giả đã ở vào trạng thái lột xác, sinh ra linh hồn bạc mô, phù văn diệt sát chú cũng không thể trợ giúp Khương Thiên diệt sát linh hồn của đối phương được, tối đa chỉ khiến linh hồn hắn bị thương thôi, mà dựa vào thực lực bản thân, Khương Thiên cũng không khác lắm với bán bộ vương giả bình thường rồi. Thu hồi cảm ứng bài, thân hình lão giả gầy gò lóe lên, tựa như một trận gió biến mất nguyên tại chỗ. Diệp Trần phát hiện trong thạch thất cực phẩm yêu lực thủy tinh, Đạm Đài Minh Nguyệt sớm đã ly khai, Thiết Thủ Vương đi ra, hắn lắc đầu, trầm giọng nói. Phòng luyện đan của Thương Lang Vương nhất định có không ít bảo bối, không biết đã bị ai mang đi rồi, nếu như ta có thể sớm một chút, đã có thể giết người này, cướp đi bảo bối rồi. Dấu vết lưu lại từ đại chiến trong thạch thất, Thiết Thủ Vương không thể không chú ý tới, mà có thể bộc phát ra một hồi đại chiến, bảo bối bên trong nhất định không phải đùa. Hy vọng kế tiếp, vận khí của ta tốt hơn một chút. Chân nguyên chân động, Thiết Thủ Vương bay về phía thông đạo bên kia, vị trí đó chính là nơi mà Diệp Trần và Khương Thiên từng đi qua. Diệp Trần, tử kỳ của ngươi sẽ tới sớm thôi. Cách mấy bức tường, Khương Thiên đã cảm giác được sự tồn tại của Phong Lão, phát hiện này lập tức khiến hắn dừng lại, xoay người, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Trần. Ngươi cũng chỉ biết cáo mượn oai hùng thôi sao? Diệp Trần không có năng lực khống chế một bộ phận thiên địa như Khương Thiên, mà ở trong mộ địa, linh hồn lực cũng không hữu dụng, hắn vận khởi linh hồn chi nhãn, bắt đầu quét bốn phía, rất nhanh, hắn xuyên thấu qua bức tường thông đạo, trông thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới, thân ảnh tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng theo thần thái của Khương Thiên thì có thể thấy được, đây nhất định là vị Bảo Phong Vương thân hình gầy gò kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 827, tiểu tử này thật ta môn thượng. Ầm ầm, lão giả gầy gò Bảo Phong Vương căn bản không lựa chọn đường vòng, trực tiếp đánh đổ bức tường, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Trần, hắn đang muốn nói chuyện thì đã thấy trước mắt lôi quang lập lòe, một hắc sắc quang hoàn bị áp xúc đến tận cùng đánh về phía hắn. Sau khi biết rõ đối phương là địch không phải bạn, Diệp Trần chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp dùng một chiêu lôi vệ đã qua áp xúc đánh tới, sau đó xoay người bay vút đi. Phốc, phất tay diệt hắc sắc quang hoàn, Bạo Phong Vương hừ lạnh nói. Chạy thoát sao? Đồng thời khi nói chuyện, Bạo Phong Vương khẽ vẫy tay, nơi cuối cùng của thông đạo, dựng lên một bức tường gió kín kẽ, ngăn trở đường đi của Diệp Trần. Thực lực của Bạo Phong Vương này, chỉ sợ không hề yếu hơn Hình Vương. Diệp Trần đánh đổ bức tường gió, nhưng tốc độ tạo ra bức tường gió quá nhanh, hắn phá hủy một cái thì cái khác đã hình thành, không ngớt không dứt. Thiên Nhi, xảy ra chuyện gì? Ngăn trở đường đi của Diệp Trần, Bạo Phong Vương không lập tức động thủ, hắn rất kỳ quái, tu vị Diệp Trần chẳng qua là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, theo đạo lý mà nói, không thể nào là đối thủ của Khương Thiên được, nhưng căn cứ theo tình huống trước kia, rõ ràng là Diệp Trần đang đuổi giết Khương Thiên. Khương Thiên sắc mặt lúng túng nói, thực lực của hắn không kém, phù văn diệt sát chú của ta đối với hắn cũng không có hiệu quả, hơn nữa, hắn biết được một môn tiệt sát khí huyết bí pháp, bỏ qua phòng ngự của ta. Tiệt sát khí huyết, chẳng lẽ là tiệt huyết quỷ chỉ? Lão giả gầy gò Bạo Phong Vương thoáng cái nghĩ đến tiệt huyết quỷ chỉ của Long Vương, môn chỉ pháp này, thập phần quỷ dị, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua quy tắc, luận lực sát thương, so với phù văn diệt sát chú chỉ hơn chứ không kém, nếu tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể dùng thực lực của bán bộ vương giả diệt sát vương giả sinh tử cảnh bình thường, thập phần khủng bố. Tiểu huynh đệ, giao ra bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt lóe lên, Bạo Phong Vương nảy sinh mưu kế. Phong lão, Khương Thiên cũng không định để Diệp Trần còn sống ly khai, hắn và những thiên tài tâm cao khí ngạo khác không giống nhau, thứ hắn truy cầu chính là kết quả, nếu như có thể tự mình đánh chết Diệp Trần thì không còn gì tốt hơn, nếu như không được thì không từ thủ đoạn cũng phải giết đối phương, gấp cái gì, trước tiên moi ra bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ, sau đó lại giết hắn. Bạo Phong Vương chân nguyên truyền âm nói, moi ra tiệt huyết quỷ chỉ, Khương Thiên giật mình, chợt khẽ gật đầu, cười nói với Diệp Trần. Hiện giờ ngươi chỉ có một con đường có thể đi, đó là giao ra tiệt huyết quỷ chỉ, nếu không, chỉ có chết. Tiệt huyết quỷ chỉ, các ngươi cũng biết, sắc mặt Diệp Trần không thay đổi. Bạo Phong Vương vuốt vuốt chòm râu, nói, tiệt huyết quỷ chỉ đại danh đỉnh đỉnh, có ai không biết, Bạo Phong Vương ta nói lời giữ lời, giao ra bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ, tha cho ngươi một mạng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối với người chết thì không cần thủ tín, đây là luật rừng. Tốt, Diệp Trần đáp ứng không chút do dự. Cái gì? Bạo Phong Vương và Khương Thiên có chút kinh ngạc, tiệt huyết quỷ chỉ quan trọng đến mức nào chứ, đối phương không chút nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng, khiến bọn hắn không thể tin được. Bất quá kế tiếp lại khiến bọn hắn phẫn nộ, Diệp Trần vừa dứt lời liền điểm một chỉ về phía hai người, tiệt sát không ít khí huyết của hai người, nhất là Khương Thiên, lúc trước đã mất đi không ít khí huyết, lại lần nữa lọt vào công kích, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Vèo, thừa dịp lúc Bạo Phong Vương khí huyết chấn động, lực khống chế giảm bớt đi, Diệp Trần thúc dục phi kiếm, liên tiếp công phá mấy bức tường gió, phá vòng vây mà ra. Ngươi muốn chết, Bạo Phong Vương giận dữ, cách không đánh một chưởng về phía Diệp Trần, trưởng lực gió lốc khủng bố ngay cả quỹ tích cũng không có, đánh ở phần lưng Diệp Trần. Phanh, hồn thiên khải căn bản không thể nào ngăn trở trưởng lực cường đại này được, Diệp Trần cảm giác ngũ tạng lục phủ lập tức lệch vị trí, cốt cách đứt gãy hơn 10 chỗ, một ngụm máu tươi mang theo nội tạng phun ra ngoài, thoáng cái đã gặp phải trọng thương trước nay chưa từng có, mà tông sư đỉnh tiêm bình thường lọt vào một kích này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ồ, còn chưa chết, Bạo Phong Vương đuổi sát phía sau, thấy Diệp Trần vẫn chạy thục mạng như trước, không khỏi kinh hãi, hắn không nghĩ đến Diệp Trần lại thân mang bất tử chi thân, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Xem ngươi có chết hay không, Bạo Phong Vương lại đánh một chưởng vào phân lưng Diệp Trần. Diệp Trần không kịp trốn tránh phảng phất như một cái bao tải rách, hung hăng đụng vào vách tường phía cuối thông đạo, mà ở hai bên của hắn, mỗi bên có một lối đi. Trong thông đạo bên trái, Thiết Thủ Vương lướt tới, thấy Diệp Trần bị người đánh trọng thương, có chút ngạc nhiên, hắn thoáng cảm ứng lập tức biết rõ người ra tay là ai. Bạo Phong Vương, Thiết Thủ Vương ta tặng ngươi một phần đại lễ. Trước đó lần đầu tiên không đánh chết được đám người Diệp Trần, Thiết Thủ Vương có chút không cam lòng, hiện giờ cơ hội bày ra trước mắt, hắn định ra tay trước đánh chết Diệp Trần, sau đó lại đoạt chữ vật linh giới của hắn. Oanh, Thiết Thủ Vương đánh ra một quyền, một thiết quyền cự đại theo bên cạnh đánh lên thân thể Diệp Trần. Thiết Thủ Vương, mộ địa này cũng sẽ là mộ địa của ngươi đấy. Liên tiếp ba lượt gặp trọng thương, Diệp Trần cảm giác sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng, dựa vào ý chí kinh người, hắn miễn cường trèo chống thân thể, lao về phía thông đạo bên phải. Không thể, Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương đều chấn kinh rồi, bọn hắn cũng không phải là bán bộ vương giả bình thường, mà là người nổi bật trong số bán bộ vương giả, chênh lệch với bán bộ vương giả đỉnh tiêm cũng không lớn lắm, đừng nói một gã đại năng linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, coi như là bán bộ vương giả bình thường cũng tuyệt đối không thể sống sót được, mà Diệp Trần hết lần này tới lần khác vẫn còn sống. Nhất là, bọn hắn đã cảm giác được, lục phủ ngũ tạng của Diệp Trần đã rách nát không ít, kinh mạch đứt từng khúc, cốt cách toàn thân đứt gãy gần hết, theo đạo lý mà nói thì ngay cả đi đứng cũng khó khăn, nhưng Diệp Trần hết lần này tới lần khác vẫn có thể cực tốc bay vút, nhưng so với trước kia thì có chút không bằng, phảng phất đang bộc phát sinh mệnh lực cuối cùng vậy. Chỉ có Diệp Trần biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Bất tử chi thân khiến hắn có sinh mệnh lực kinh người, nhưng chỉ bằng vào bất tử chi thân, cũng không cách nào khiến hắn dưới trạng thái trọng thương gần chết vẫn có thể cực tốc bay vút được. Hắn dựa vào chính là ý chí thiên truy bách luyện, cái gì là năng lực sinh tồn, chính là dưới cục diện hẳn phải chết, vẫn có ý chí muốn sống kinh người. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 828, tiểu tử này thật ta môn hạ. Trong bí các của Long Thần Thiên Cung có một môn bí pháp, gọi là cầu sinh đạo, người tu luyện cầu sinh đạo, bất luận dưới tình huống nào, khát vọng muốn sống đều siêu cường, Diệp Trần lúc trước không lựa chọn cầu sinh đạo, bởi vì hắn tin tưởng mình sẽ không buông tha dù dưới bất cứ tình huống nào, cho nên, chọn hay không chọn, ý nghĩa đối với hắn cũng không lớn lắm. Dựa vào ý chí đáng sợ, hắn bỏ qua lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, bỏ qua từng khúc kinh mạch đứt gãy, thậm chí bỏ qua xương cốt đã đứt gãy đến không thể điều khiển thân thể. Dùng một loại hình thái tánh mạng khác điên cuồng lướt động, loại tình huống này, tốc độ của hắn chỉ tăng chứ không giảm. Kẻ này không thể lưu, Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương sâu hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra sát ý không chút che giấu. Chết đi, hai người liên thủ phát ra một sát chiêu, khí kình cuồng bạo đem không thể phá vỡ cạo vách tường thông đạo không thể phá vỡ ra một tầng dày đặc, cuối cùng hung hăng đánh lên phần lưng Diệp Trần. Phần lưng Diệp Trần lõm xuống một mảnh, cốt cách đứt gãy chèn lên lục phủ ngũ tạng. Hồn thiên phát ra thanh âm kéo kẹt, tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát, Diệp Trần gầm nhẹ một tiếng, nuốt máu tươi xuống đúng lúc này, một hơi cũng không thể giải tỏa, về phần hai người này, hắn nhất định sẽ giết chết, bất quá trước đó, hẳn phải tìm một chỗ, tăng tu vị lên đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ mới được. Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương không phải Khương Thiên, cũng không phải Diệp Trần, trong thông đạo nhỏ hẹp này, tốc độ bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa tốc độ của Diệp Trần và Khương Thiên vốn không kém bọn hắn bao nhiêu. Cho nên sau khi quấn hơn 10 lối đi, bọn hắn đã mất đi tung tích của Diệp Trần. Tiểu tử này thực con mẹ nó tà môn, Thiết Thủ Vương vừa kinh vừa giận. Lúc này, Bạo Phong Vương ngược lại nhẹ nhõm xuống, hắn âm thầm buồn cười, cho dù bị Diệp Trần đào thoát thành công thì thế nào, chẳng lẽ hắn còn sợ đối phương trả thù sao, đối phương không báo thù còn may, nếu không, sẽ khiến hắn có đi mà không về. Trốn được hòa thường sao trốn được miếu, hắn còn có đồng bạn, chỉ cần bắt được đồng bạn hắn, xem hắn có thể làm nên trò trống gì. Bạo Phong Vương nhớ mãi không quên Tiệt Huyết Quỷ Chỉ, ta cũng không phải sợ hắn, cho dù thương thế hắn khôi phục thì đã sao, ta chỉ dùng một tay là có thể nghiền chết hắn rồi. Thiết Thủ Vương nhếch miệng nói, vù vù vù, kình phong mãnh liệt thổi phần phật bên tai Diệp Trần, giờ phút này, hai mắt Diệp Trần không thể mở ra được, toàn bộ thế giới vô cùng yên tĩnh, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không thấy được, thầm mong cứ mãi như thế này, tốt nhất là vĩnh viễn không tỉnh lại. Không được, không biết đã cắn chót lưỡi lần thứ mấy. Diệp Trần cố gắng dùng đau đớn để tinh thần của mình thoáng tỉnh táo lại, sau đó lấy ra đan dược bổ sung nguyên khí, nuốt vào miệng mình. Diệp Trần lắc lắc đầu, hắn cảm giác suy nghĩ của mình bị trì hoãn đi rất nhiều, lúc này, một tông sư linh hải cảnh bình thường cũng có thể đả thương hắn. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu, đến trình độ này, đối đầu với tông sư đỉnh tiêm đã không còn là vấn đề nữa, mà bán bộ vương giả mới là đối thủ chân chính, muốn sống mà rời khỏi mộ địa, muốn được phong sinh thủy khởi, không để cho người khác khinh thị, chỉ có thể tăng tiến thực lực của chính mình lên. Hiện tại, ý niệm duy nhất trong đầu Diệp Trần là tìm một chỗ chữa thương, nếu không chữa thương, hắn sẽ chết rất nhanh, sau khi chữa thương, hắn cũng không có ý định hành động ngay lập tức, mà là cố gắng đột phá cảnh giới của mình đến linh hải cảnh hậu kỳ, đợi đến khi thực lực đầy đủ, lúc ấy tái xuất cũng không muộn. Bất quá, vấn đề trước mắt là, căn bản không thể tìm thấy địa điểm bế quan, hắn cũng không muốn tùy tiện tìm một chỗ nào đó để chữa thương, như vậy chỉ càng chết nhanh hơn. Xem ra thiên tài cũng phải cần vận khí, hy vọng có thể tìm được địa điểm bế quan nhanh chóng. Diệp Trần cười cười, tự giễu mình, cảm giác như mình không kiên trì nổi nữa. Sự thật chứng minh, vận khí Diệp Trần thập phần tốt, ước chừng thời gian nửa tuần trà trôi qua, lúc Diệp Trần sắp ngã quỵ, hắn tìm được một thạch thất, bên trên thạch thất này có cửa đá đi vào, bên ngoài có cơ quan mở cửa, Diệp Trần không cân nhắc suy nghĩ gì, xuất ra một quyền đánh nát chốt cửa, cửa đá chậm rãi cất lên, bá một tiếng, Diệp Trần tiến vào, sau đó cửa đá liền đóng lại. Số mệnh tích lũy nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Một ý niệm cuối cùng hiện lên trong đầu Diệp Trần, cuối cùng, hắn ngất đi. Mà trước khi hắn hôn mê, bất tử chi thân đã bắt đầu có tác dụng, không ngừng chữa trị nội thương của hắn, từ trong ra ngoài, đan dược hắn nuốt vào cũng hóa thành một cỗ nguyên khí lưu, là nơi cung cấp năng lượng để phát xuất ra hiệu dụng của bất tử chi thân, dù sao thì bất tử chi thân cũng tiêu hao năng lượng. Cách xa nơi này, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lo lắng, nàng ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ như có một cái gì đó tương quan với mình gặp uy hiếp, hung hiểm, làm nàng rất không thoải mái, nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng chỉ có Diệp Trần mới có thể làm nàng bất an như thế. Nhưng rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành thở phào một hơi, bất an trong lòng tự động tiêu tán, có lẽ Diệp Trần đã thoát khỏi hiểm cảnh. Không biết thời gian qua bao lâu, Diệp Trần tỉnh lại từ giấc ngủ say. Hắn lấy thủy lộ từ chữ vật linh giới ra, phát hiện thời gian đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày a, Diệp Trần thở dài một hơi, bắt đầu dò xét thương thể của bản thân. Làm hắn kinh hỉ chính là, thương thế của hắn vốn rất nặng, cơ hồ gần như tiếp cận với cái chết, đã khôi phục được 3 thành, nguyên nhân là do đan dược tu bổ nguyên khí đã tiêu hao hết. Nếu trong 3 ngày này, có người cho hắn ăn đan dược vào, rất có thể thương thế sẽ khôi phục đến 5 thành. Bất quá, đã vượt qua nguy hiểm rồi. Ngồi xếp bằng dưới đất, Diệp Trần thoáng đánh giá chung quanh một phát, sau khi phát hiện tòa thạch thất trống rỗng này, cũng không chú ý nữa, lại lấy một quả đan dược ra, nhét vào trong miệng. Trong trạng thái hôn mê, bất tử chi thân tự động vận chuyển, về sau thanh tỉnh lại, Diệp Trần có thể chủ động vận chuyển bất tử chi thân, tốc độ khôi phục thương thế tăng gấp đôi. 2 ngày nữa trôi qua, thân thể Diệp Trần đã khôi phục đến 9 thành. Không có vấn đề gì lớn, thương thế cơ bản không ảnh hưởng gì, kế tiếp phải toàn lực đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ a. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 829, tiềm tu trong mộ địa. Từ linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, phi thường khó khăn, có thể nói khó gấp 2-3 lần từ linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong lên linh hải cảnh trung kỳ. Dùng chân linh đại lục để tính toán, nếu nói có 100 đại năng linh hải cảnh, trong đó có khoảng chừng 60 linh hải cảnh sơ kỳ, 30 linh hải cảnh trung kỳ, về phần cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, tối đa chỉ 2-3 người, chiếm 2-3%, có thể tưởng tượng, tu vi tăng tiến đến linh hải cảnh hậu kỳ khó khăn như thế nào. Nếu Diệp Trần không phải đã đụng đến bước màn chướng linh hải cảnh hậu kỳ, hắn cũng không lập tức nghĩ cách đột phá, dù sao cái này cũng không quá hiện thực, đột phá cảnh giới nào dễ dàng như vậy. Đương nhiên, một khi đột phá thành công, lúc ấy, chỗ tốt cũng thập phần lớn. Trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, thời gian duy trì càng dài, ước chừng gấp 2 lần lúc đột phá từ linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong lên linh hải cảnh trung kỳ, thời gian duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất gấp 2-3 lần, Diệp Trần có dự cảm, các phương diện áo nghĩa của mình đều tăng lên sâu sắc. Kinh mạch đã tu bổ không sai biệt lắm, Diệp Trần hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, khởi xuất vòng tuần hoàn đại chu thiên. Chân nguyên vận khởi, bên ngoài cơ thể Diệp Trần hiện ra vầng sáng màu xanh, phảng phất như một pho tượng màu xanh. Trong đêm, tuy Diệp Trần không tận lực vận chuyển bất tử chi thân, nhưng thương thế đã triệt để khỏi hắn ngoài ý muốn. Hơn nữa, lần trải qua tuyệt sử phùng sinh này, cường độ thân thể Diệp Trần tăng lên rất nhiều, phảng phất đã trải qua vô vàn hiểm nguy đẫm máu mà trọng sinh, tinh khí so với lúc trước càng mạnh hơn, sung túc hơn. Hô, thở ra một hơi lớn, Diệp Trần tạm dừng tu luyện, hái một quả hỏa lê từ hỏa lê thụ bên trong hoa thảo giới, hung hắn cắn một cái. Quả hỏa lê giòn tươi ngon miệng màu đỏ phảng phất như thủy tinh, lúc cắn vào miệng, thân thể tổn thương khỏi hẳn, cường độ thân thể chậm chậm tăng lên. Gốc hỏa lê thụ này, cần phải bồi dưỡng thật tốt, đáng tiếc là không có linh thụ bồi dưỡng dịch. Linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm, một năm phát triển tương đương với 100 năm, nói cách khác, dùng linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm bồi dưỡng hỏa lê thụ, hỏa hầu tăng tiến trong một năm có thể so với 100 năm, linh thụ bồi dưỡng dịch trung phẩm đỉnh tiêm, trong một năm, hỏa hầu có thể tăng tiến bằng hỏa hầu 200 năm, nếu là linh thụ bồi dưỡng dịch thượng phẩm, tác dụng không lường hết được, một năm phát triển tương đương với 500 năm, thậm chí 6-700 năm, chỉ cần 10 năm, có thể biến hỏa lê thụ mấy ngàn năm hỏa hầu thành hỏa lê thụ vạn năm hỏa hầu. Hỏa lê thụ thượng phẩm vạn năm hỏa hầu, so với bảo khí cực phẩm đều trân quý hơn gấp mấy lần, một hỏa lê thụ mọc ra ít nhất 5.000 quả hỏa lê, mà hiệu quả của mỗi một quả, đều không sai biệt lắm với tinh thạch linh năng cấp bậc linh hải cảnh, thập phần kinh người. Đương nhiên, hỏa lê thụ trước mắt Diệp Trần cũng không kém, hỏa hầu đã ngoài ngàn năm, hơn 10 quả hỏa lê, trên cơ bản tương đương với một quả tinh thạch linh năng cấp bậc linh hải cảnh. Ăn trong thời gian dài, hiệu quả mang lại cũng cực lớn. Linh thụ bồi dưỡng dịch không dễ luyện chế, về sau ta thử thời vận tại đấu giá hội a. Thượng phẩm linh thạch trên người Diệp Trần không ít, còn có một ít bảo vật giá trị cực cao, như hồn thạch, nếu gặp được một phần linh thụ bồi dưỡng dịch thượng phẩm, Diệp Trần không có khả năng buông tha. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Trần tiếp tục tu luyện. Trong lúc Diệp Trần tu luyện, đã có một nhóm người đi vào mộ địa Hỏa Điểu Vương trước, bên trong nhóm người, hiển nhiên có Quỷ Mộc Vương và Địa Thử Vương. Nguyên lai Quỷ Mộc Vương và Địa Thử Vương đã tiến nhập vào mộ địa Thương Lang Vương sớm hơn bọn người Diệp Trần một ngày, đáng tiếc vận khí bọn hắn không tốt, không thu hoạch được gì, đành phải buông tha mộ địa Thương Lang Vương, tiến vào mộ địa Hỏa Điểu Vương thử thời vận. Với tư cách là yêu thú, bọn hắn thập phần hy vọng có thể đạt được yêu thuật của bốn vị yêu vương truyền thừa lại. Không biết chìa khóa thứ hai ở trên tay ai nữa? Địa Thử Vương thầm nhủ. Tôn Nhi, Kiến Giáp Vương nhắc nhở Hạ Hầu Tôn. Vâng, Hạ Hầu Tôn cũng không có ý định độc chiếm mộ địa. Ở chỗ này, nhiều người trông coi như vây, hắn căn bản không cách nào độc chiếm được. Hơn nữa một khi mộ địa mở ra, thì không cách nào đóng cửa. Những người khác cũng có thể tiến vào như hắn, không bằng cứ thoải mái mở ra mộ địa Hỏa Điểu Vương. Tại sao lại là những người trẻ tuổi? Không ít người lộ vẻ nghi hoặc, chiếc chìa khóa thứ nhất trên tay Khương Thiên, chiếc thứ hai trên tay Hạ Hầu Tôn, bọn hắn hoài nghi, chiếc chìa khóa thứ ba thứ tư cũng ở trên tay những người trẻ tuổi, tựa hồ có một quy tắc ngầm nào đó, chỉ những người trẻ tuổi mới đạt được chìa khóa. Két két, đại môn mộ địa Hỏa Điểu Vương ầm ầm mở ra. Đi, đi vào, Hỏa Điểu Vương so với Thương Lang Vương thì mạnh hơn nhiều, có lẽ có bảo vật nhiều hơn. Hy vọng vận khí của ta tốt một chút. Mọi người tụ tập ở chỗ này nhao nhao cùng tiến vào mộ địa Hỏa Điểu Vương. Trên đường phi hành đến, Địa Thử Vương nói với Quỷ Mộc Vương. Không biết những người khác có đến chỗ này hay không, có thể đụng bọn chúng thì tốt. Quỷ Mộc Vương nói, lần này, chúng ta sẽ không để bọn hắn chạy thoát, đánh chết từng tên một. Đúng vậy, ta hoài nghi, trên người tên tiểu tử chiến đấu với ngươi có trọng bảo. Bên trong ánh mắt của Địa Thử Vương lộ ra hung quang. Mấy canh giờ sau, Bạo Phong Vương Khương Thiên và Thiết Thủ Vương cũng xuất hiện. Nói không chừng, tiểu tử kia đã chết rồi, Thiết Thủ Vương không biết Diệp Trần bị trọng thương như vậy, lại có thể khôi phục. Với hắn mà nói, chết có lẽ tốt hơn, ngược lại sống thì chỉ thống khổ. Ha ha, đúng vậy, ba người không nói về Diệp Trần nữa, tiến vào trong mộ địa Hỏa Điểu Vương. Rất nhanh, Tần Liễu và Yến Phượng Phượng cũng xuất hiện. Không biết Diệp Trần như thế nào rồi, Tần Liễu và Yến Phượng Phượng cùng nhíu mày, rồi thân hình hai người lóe lên, lướt vào bên trong tòa mộ địa thứ hai. Từng khắc thời gian qua đi, rốt cuộc Diệp Trần đã tiến vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể cảm giác được, chân nguyên trong cơ thể có dấu hiệu lột xác, như là sóng ngầm dưới mặt biển phẳng lặng, tùy thời đều có tiềm năng bộc phát cực lớn, khởi xuất sóng to gió lớn. Lúc này không dùng, thì đợi đến khi nào? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 830, đột phá hậu kỳ, áo nghĩa đại tiến thượng. Diệp Trần đã từng đánh chết đại bá Mộ Dung Khuynh Thành, đạt được 7 khối cực phẩm linh thạch, vương giả sinh tử cảnh dùng cực phẩm linh thạch để tu luyện, nguyên khí ẩn chứa trong linh thạch cực kỳ kinh người, mỗi một khối đều có giá trị cực lớn, trước kia, Diệp Trần không nỡ dùng, hiện tại không muốn dùng cũng không được. Lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, Diệp Trần nắm trong lòng bàn tay, hấp thu năng lượng bên trong. Cực phẩm linh thạch không hổ là cực phẩm linh thạch, căn bản không cần luyện hóa, có thể hấp thu trực tiếp, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần lập tức hùng hậu lên. Tuy chân nguyên hấp thu hiện tại không thể trở thành chân nguyên vĩnh cửu của bản thân, là một cỗ ngoại lực, nếu như không có cách nào đột phá, sẽ dần dần tiêu tán đi, nhưng không hề nghi ngờ gì, cỗ ngoại lực này có thể giúp tỷ lệ đột phá tu vi Diệp Trần lên đến linh hải cảnh hậu kỳ lớn hơn, cơ hồ 8-9 thành. Phá a, khẽ quát một tiếng trong nội tâm, Diệp Trần cố vận khởi chân nguyên, trùng kích màn chướng kia. Lần trùng kích thứ nhất, bức màn chướng vô hình lỏng đi chút ít, có dấu hiệu tan rã, lần trùng kích thứ hai, xu thế này càng lớn hơn. Nhưng Diệp Trần biết rõ, để làm được điều đó, cần một quá trình thật dài, nếu tùy tiện trùng kích một hai lần một mà có thể đột phá, quả thực là một trò đùa. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí có ba lần, hai lần trùng kích sau, Diệp Trần không lập tức tiếp tục trùng kích, mà là xúc thế, bắt đầu một vòng trùng kích mới, mà mỗi vòng trùng kích, chỉ có hai lần, Diệp Trần muốn nhẫn nại, mà một khi nhẫn nại đến cực hạn, hiệu quả bộc phát ra rất lớn. Vòng trùng kích thứ 5, vòng trùng kích thứ 6, vòng trùng kích thứ 10, vòng trùng kích thứ 20, vòng trùng kích thứ 30, bất chi bất giác, Thủy Lậu Khắc Độ ở bên cạnh chỉ hướng sáng sớm ngày thứ 2, toàn thân Diệp Trần mồ hôi đầm đìa, tinh thần tập trung cực độ, nhưng ẩn ẩn một tia mỏi mệt. Thành hay bại, chính là thời khắc này. Diệp Trần hít sâu một hơi, tận lực áp chế số lần trùng kích, bắt đầu một vòng trùng kích mới, một vòng, hai vòng, hai vòng qua đi, Diệp Trần không dừng lại, tiếp tục vòng thứ 3, sau đó là vòng thứ 4, lần vòng 5, vòng thứ 6, thẳng tới vòng thứ 10, càng lúc càng thừa lực, lực lượng lúc này là đã tích xúc cả một đêm, không phải chuyện đùa, cũng là kế hoạch mà Diệp Trần đã sớm dự định. Phá cho ta, vòng trùng kích thứ 12 qua đi, Diệp Trần phảng phất như nghe được âm thanh nghiền nát, đáng tiếc chỉ trong nháy mắt, không thể hành động một lần mà đột phá được. Cố lấy dư lực, Diệp Trần cắn răng phát động vòng trùng kích thứ 13. Nguồn truyện, tựa hồ, bức màn chướng phân cao thấp với Diệp Trần xuất hiện khe hở, nhưng thủy chung vẫn không bị đột phá, thập phần rắn chắc, như một cái gông xiềng trầm trọng. Vòng trùng kích thứ 15 qua đi, Diệp Trần cảm giác như không còn chút sức lực nào. Không thể buông thả dễ dàng như vậy, một khi đã buông thả, tương đương với buông thả cố gắng phía trước, một lòng tâm huyết, sẽ lãng phí vô ích, quan trọng nhất là, mất đi cơ hội lần này, Diệp Trần không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đột phá cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ. Vòng thứ 16, bờ môi cắn ra máu tươi, gân xanh lộ ra trên trán Diệp Trần. Vòng thứ 17, con mắt Diệp Trần bắt đầu đỏ lên. Vòng thứ 18, hống, 18 vòng trùng kích liên tục, đã vượt qua cực hạn của Diệp Trần, lần này không thành công, cũng thành nhân, hắn nhịn không được giống to lên, song âm khuếch tán ra bốn phía, chấn cho bụi bay lên, tràn ngập toàn bộ thạch thất, mà trung ương thạch thất, có thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt của Diệp Trần, khí tức trên thân hắn như chết nước, không có bất kỳ tia ba động nào, thập phần quỷ dị. Đột ngột, oanh, một cỗ chân nguyên bàng bạc minh mông cuồn cuộn chấn động phóng lên trời, chấn tan toàn bộ cho bụi vào hư vô, cỗ chân nguyên này chấn động, xa xa gấp mấy lần chân nguyên trước kia của Diệp Trần, hùng hậu hơn, độ tinh thuần cũng đạt đến một tầng khác, một cấp độ khác. Cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, đột phá thành công rồi, tâm tính Diệp Trần vốn bình tĩnh cũng không kiềm chế được tâm tình của mình lúc này, kích động không thôi, lần đột phá này quá gian nan, xúc thế một buổi tối, hao tâm tổn trí, thậm chí suýt nữa thất bại nếu hắn không đứng vững trước áp lực, nếu như không phải đã vượt qua cực hạn của chính mình, khả năng thất bại cao đến chín thành, bất quá tất cả đều đã qua đi. Tu vi hắn hiện tại, đã là linh hải cảnh hậu kỳ. Tuy cao hứng, nhưng Diệp Trần vẫn không có đắc ý mà quên rằng, đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ, không đại biểu cho tu vi hắn lập tức tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ, bởi vì chân nguyên trong thể nội còn chưa hoàn tất chuyển hóa triệt để, chân nguyên phù hợp cùng với thân thể cũng chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Trước mắt, đầu tiên phải ổn định tu vi lại, sau đó mới thích ứng chân nguyên dần dần. Đương nhiên, quan trọng nhất là tìm hiểu áo nghĩa. Chậm rãi thở ra một hơi dài, Diệp Trần nhắm hai mắt lại, tiến vào trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, một bên tự động vận chuyển chân nguyên, ổn định tu vi, một bên tìm hiểu các loại áo nghĩa. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để tìm hiểu áo nghĩa, bỏ qua lần này, lần sau, không biết đến lúc nào. Nguyên lai lôi chi áo nghĩa còn có thể suy diễn như vậy. Trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, ngộ tính và năng lực suy diễn của Diệp Trần đạt đến mức tận cùng, trong đầu tự nhiên sinh ra một đoàn tia chớp hư vô, tia chớp tồn tại nhiều nhiều loại hình thái, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa cực cao, mà Diệp Trần dung hợp tia chớp vào trong lôi chi áo nghĩa, quan sát cả hai nhập lại làm một. Sáu thành, bảy thành, cảnh giới lôi chi áo nghĩa trước kia, Diệp Trần chỉ tìm hiểu đến năm thành, hiện tại tăng tiến liên tục, cảnh giới đạt đến bảy thành, đây là khái niệm gì, phải biết rằng lôi chi áo nghĩa đại thành, bất quá chỉ là chín thành mà thôi. Khoảng cách giữa lôi chi áo nghĩa 7 thành đến lôi chi áo nghĩa 9 thành không tính là rất xa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lôi phệ ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, uy lực dần dần tăng lên đến gần nghĩa võ học cấp cao, so với lúc trước, cường đại hơn không chỉ một lần, mà là gia tăng gấp bội. Ba ba, Diệp Trần không mở mắt ra, vô thức vươn ra một ngón tay, cách không điểm chỉ nghe tiếng sét đánh vang lên, trên vách tường thạch thách phía đối diện xuất hiện một lỗ thủng, xung quanh lỗ thủng cháy đen một mảnh, hiện lên hình dáng tinh thể. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 831, đột phá hậu kỳ, áo nghĩa đại tiến hạ. Kim chi áo nghĩa, Phục Yên bất tồi, Lôi Chi Áo Nghĩa không cách nào tiếp tục tiến bộ, ngược lại Diệp Trần tìm hiểu Kim Chi Áo Nghĩa, Diệp Trần bỏ qua Lôi Chi Áo Nghĩa, tìm hiểu Kim Chi Áo Nghĩa, bất quá trời sinh Kim Chi Áo Nghĩa phù hợp với Diệp Trần, lần này tìm hiểu Kim Chi Áo Nghĩa, xa xa lớn hơn Lôi Chi Áo Nghĩa. Chỉ chốc lát sau, cảnh giới Kim Chi Áo Nghĩa từ 4 thành gần 5 thành, đã nhanh chóng nhảy lên 8 thành, tiếp cận với thập phần đại thành, vô cùng khủng bố. Hống, điểm ra một ngón tay đồng dạng, đầu ngón tay Diệp Trần bắn ra một vòng rung động ám kim sắc, phảng phất như một đóa hoa tươi kim ám kim sắc lặng yên tách ra, đánh lên vách tường thạch thất, tạo ra vài dấu vết. Vẫn chưa xong, ngón tay khác trên bàn tay phải Diệp Trần bắn ra, nhiều đóa hoa tươi ám kim sắc tách ra, phảng phất như làm ảo thuật, Kim Chi Áo Nghĩa dưới sự vận dụng của Diệp Trần liền biến thành mềm mại, đây là dấu hiệu tiếp cận với cảnh giới đại thành. Lúc này, cảnh giới Lôi Chi Áo Nghĩa của Diệp Trần đã đạt đến 7 thành và Kim Chi Áo Nghĩa đã đạt đến 8 thành, trong cả hai áo nghĩa ẩn chứa Lôi Phệ Áo Nghĩa và Kim Chi Liên Ý, tăng tiến cực lớn, uy lực so với áo nghĩa võ học đẳng cấp cao không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, tu vi Diệp Trần lại tăng tiến nhau, đã đột phá đến cảnh giới Linh Hải cảnh hậu kỳ. Tổng hợp ba yếu tố này, thực lực Diệp Trần bạo tăng, bán bộ vương giả bình thường có thể giết chết ngay lập tức như chém dưa thái rau, thậm chí bán bộ vương giả nổi bật cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu bây giờ gặp lại Quỷ Mộc Vương hoặc là Thiết Thủ Vương, hắn sẽ làm cho đối phương nuốt hận tại chỗ. Thậm chí, bằng vào bất tử chi thân cường đại của Diệp Trần có thể liều chết với bán bộ vương giả đỉnh tiêm, về phần ai thắng ai thua, ai sống ai chết, còn chưa thể biết được. Linh Tê Nhất Kiếm đã lâu chưa dùng, lần này có thể đại phóng dị sắc. Tìm hiểu Lôi Chi Áo Nghĩa và Kim Chi Áo Nghĩa, Diệp Trần vẫn không quên sát chiêu Linh Tê Nhất Kiếm của mình. Linh Tê Nhất Kiếm ẩn chứa hai loại áo nghĩa, theo thứ tự là Mộc Chi Áo Nghĩa và Khoái Chi Áo Nghĩa, trong một thời gian dài, đại lượng thời gian tu luyện các loại áo nghĩa, nên Mộc Chi Áo Nghĩa đã gần đạt đến tiểu thành cảnh giới, Khoái Chi Áo Nghĩa cũng đồng dạng như thế. Sở dĩ hắn không dùng đến Linh Tê Nhất Kiếm, vì chiêu này là kiếm chiêu dung hợp, không giống với kiếm chiêu dung hợp khác, nhập vào với Khoái Chi Áo Nghĩa, uy lực Linh Tê Nhất Kiếm cũng không gia tăng bao nhiêu, chỉ là tốc độ nhanh hơn mà thôi, đương nhiên, chất lượng không thay đổi, dưới tình huống tốc độ cực nhanh, uy lực cũng không hơn được, hơn nữa Diệp Trần cũng không am hiểu lắm về hai chủng áo nghĩa này, cho nên hắn mới gặp chút khó khăn, quả thực hắn không đủ thời gian. Hiện tại, trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, hắn cũng không tổn hao bao nhiêu thời gian, có thể tìm hiểu Mộc Chi Áo Nghĩa và Khoái Chi Áo Nghĩa trong phạm vi lớn. 4 thành, 5 thành, 6 thành, 4 thành, 5 thành, rất nhanh, cảnh giới Mộc Chi Áo Nghĩa của Diệp Trần đã đạt tới 6 thành, cảnh giới Khoái Chi Áo Nghĩa thì dường như khó tìm hiểu hơn, nhưng cảnh giới hai chủng áo nghĩa này đạt tới 5 thành uy lực Linh Tê Nhất Kiếm thoáng cái bạo tăng, phải biết rằng, Lôi Chi Áo Nghĩa của hắn bất quá chỉ là 7 thành mà thôi, hiện tại Mộc Chi Áo Nghĩa đạt tới 7 thành. Không kém hơn Lôi Chi Áo Nghĩa bao nhiêu, hơn nữa, Khoái Chi Áo Nghĩa của hắn, uy lực lập tức bao trùm ẩn chứa tại Lôi Phệ bên trên Lôi Chi Áo Nghĩa. Trừ lần đó ra, tốc độ công kích của Linh Tê Nhất Kiếm so với Lôi Phệ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bất kể là uy lực hay là tốc độ, Linh Tê Nhất Kiếm đều mạnh, nhanh hơn nhiều, hoàn toàn có thể là một trong những át chủ bài của Diệp Trần. Vù vù vù hô, hai ngón tay trên tay phải Diệp Trần vươn ra, điểm chỉ trên hư không vài cái, trên vách tường đối diện chi chít vết kiếm. Xem xét giản lược qua, có mấy trăm vết kiếm, mà Diệp Trần chỉ nhìn vài cái thôi. Đã sủng hạnh Khoái Chi Áo Nghĩa, Diệp Trần tự nhiên sẽ không quên Mạn Chi Áo Nghĩa. Mạn Chi Áo Nghĩa so với Khoái Chi Áo Nghĩa thì khó tìm hiểu hơn. Trước kia, Diệp Trần vừa nhập môn, cảnh giới đạt tới hai thành. Hiện tại thừa lúc trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, Diệp Trần đã thành công tăng tiến Mạn Chi Áo Nghĩa đến tiểu thành cảnh giới. Nhất cử nhất động, đều chậm đến mực tận cùng, thời gian cũng chậm đồng dạng, ngón tay Diệp Trần tiếp xúc với không khí. Tựa hồ cũng trở nên thập phần lười biến. Không hề nghi ngờ gì, đây là một chiêu có thể ảnh hưởng đến áo nghĩa của người khác. Tuy nhiên, trước mắt Diệp Trần không có năng lực từ Mạn Chi Áo Nghĩa nghiên cứu ra một tuyệt chiêu nào, sát chiêu, nhưng về nội ở chỗ này, về sau có rất nhiều cơ hội. Cuối cùng, thời khắc mấu chốt đã đến, kiếm chiêu mạnh nhất của Diệp Trần, không nghi ngờ gì là Kim Chi Cuồng Tiêu. Kim Chi Cuồng Tiêu đồng dạng với Linh Tê Nhất Kiếm, ẩn chứa hai chủng áo nghĩa, theo thứ tự là Kim Chi Áo Nghĩa và Thủy Chi Áo Nghĩa. Bất quá chỉ đồng dạng là kiếm chiêu dung hợp, dù cảnh giới áo nghĩa giống nhau, nhưng uy lực xa xa không bằng Kim Chi Cuồng Tiêu, cái này không quan hệ đến bản chất, chỉ là đặc tính bất đồng mà thôi. Linh Tê Nhất Kiếm quan trọng nhất là tốc độ nhanh, Kim Chi Cuồng Tiêu quan trọng nhất là lực phá hoại. Kim Chi Áo Nghĩa tự nhiên không cần tìm hiểu rồi, cuối cùng, Diệp Trần đặt tinh lực của mình lên Thủy Chi áo nghĩa này không phải là áo nghĩa chủ tu của hắn. Thủy Chi Áo Nghĩa trước kia, lúc vừa bước vào tiểu thành cảnh giới, bất quá rất nhanh đột phá tiểu thành cảnh giới lên 4 thành, sau đó là 5 thành, cuối cùng định lại tại 6 thành. Diệp Trần phát hiện, càng về sau, càng khó tìm hiểu áo nghĩa, Tuy nói Thủy Chi áo nghĩa không phải là áo nghĩa chủ tu của hắn, nhưng vì cảnh giới thấp, cho nên tăng tiến rất nhanh, mà Lôi Chi áo nghĩa tăng lên 2 thành, vì Lôi Chi áo nghĩa khởi điểm rất cao, phù hợp với bản thân Diệp Trần, tiến bộ nhanh là điều tất yếu, không cần nhiều lời. Cảnh giới Kim Chi áo nghĩa đạt đến 8 thành, cảnh giới Thủy Chi áo nghĩa đạt đến 6 thành. Đây là một đột phá kinh người, trong đó, Kim Chi cuồng tiêu ẩn chứa trong hai chủng áo nghĩa này, đã không còn là áo nghĩa võ học trung giai, mà là biến thành áo nghĩa võ học đẳng cấp cao mà từ trước tới nay, chỉ vương giả sinh tử cảnh mới có thể có được. Chảm, Diệp Trần kéo lê kiếm chỉ, một màn kỳ dị phát sinh, kiếm khí Kim Chi cuồng tiêu phát ra, đã xảy biến dị, không còn là một chùm tia sáng rung động nữa, mà là một đạo kiếm kính nguyệt nha bàn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 832, hai kiếm kích sát địa thử vương thượng. Một tiếng ầm vang, vách tường thông đạo cứng rắn gấp mấy lần vách tường thạch thất bị chém ra, kiếm kính vô song. Diệp Trần hít sâu một hơi, mở to mắt nhìn một màn trước mặt, thật lâu sợ hãi than, nói: "Gọi là Kim Chi cuồng tiêu không thích hợp nữa rồi, nên sửa thành danh tự khác. Thiên Nguyệt Trảm, không quá chuẩn xác, cũng quá tục, Kim Phong Thủy Nguyệt, cái này được, nhưng không thích hợp cho lắm. Tàn Nguyệt, ân, không sai, cái tên Tàn Nguyệt này rất có ý cảnh. Vậy thì gọi là Tàn Nguyệt đi, đặt tên cho chiêu thức, cũng là một loại học vấn, phải phù hợp với phong cách của mình, lại phải chuẩn xác với hiệu quả do chiêu thức phát ra, Tàn Nguyệt tuy rằng quá đại chúng, nhưng lại đơn giản, lại hay nữa. Ẩn chứa Kim Chi áo nghĩa 8 thành và Thủy Chi áo nghĩa 6 thành, Tàn Nguyệt đã bước chân vào cánh cửa áo nghĩa võ học cao cấp. Vách tường thạch thất cứng rắn hơn lối đi trên bức tường gấp mấy lần, ta ban đầu dùng lôi kiếp kiếm cũng không phá vỡ được lối đi trên bức tường, hiện tại bằng kiếm chiêu này, có thể kích xuyên qua vách tường thạch thất, uy lực tăng lên gấp mấy lần, gần gấp 10 lần, thập phần kinh khủng. Kim Chi cuồng tiêu ban đầu, cũng chính là Tàn Nguyệt hiện tại, trên danh nghĩa là áo nghĩa võ học cấp cao, nhưng Diệp Trần chỉ nắm giữ 5 thành hỏa hầu, hiện tại, chẳng những Tàn Nguyệt là áo nghĩa võ học cấp cao, uy lực cũng đạt tới cấp bậc áo nghĩa võ học cấp cao, quan trọng nhất là tiềm lực của Tàn Nguyệt còn chưa dùng hết, nếu Kim Chi áo nghĩa và Thủy Chi áo nghĩa đạt đến đại thành cảnh giới, kết hợp lại, Tàn Nguyệt tuyệt đối có thể trở thành áo nghĩa võ học đẳng cấp tột cùng. Dĩ nhiên, điều này quá khó khăn, tìm hiểu áo nghĩa, càng về sau càng khó khăn, nhất là cánh cửa đại thành cảnh giới, không có cơ duyên, dù có ngộ tính thì cả đời cũng không bước qua, chứ đừng nói là tăng tiến hai chủng áo nghĩa đến đại thành cảnh giới, sở dĩ Diệp Trần có thể trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, các loại áo nghĩa tăng lên trên phạm vi lớn. Là vì linh hồn của hắn mạnh gấp 5 lần người bình thường, ngộ tính cũng đồng dạng gấp 5 lần người bình thường, như thế mới có tiến bộ kinh người, đổi lại là một người khác, có thể tăng tiến mỗi loại áo nghĩa lên 1 thành. Thành tựu đã không tệ rồi, áo nghĩa ẩn chứa trong kiếm chiêu cũng tăng lên 1 thành, không gian áo nghĩa cũng vậy. Phá hư chỉ là chỉ pháp, mặc dù ẩn chứa không gian áo nghĩa rất lợi hại, nhưng khi chiến lực tăng lên, tháng trước, tác dụng nó tăng lên cũng không quá lớn, cho nên luân phiên đến cuối cùng. Dù sao thì trạng thái thiên nhân hợp nhất rất ngắn, ai biết lúc nào sẽ kết thúc. Ban đầu, tìm hiểu phá hư chỉ đệ tam thức đến 10 thành hỏa hầu, cảnh giới không gian áo nghĩa của Diệp Trần liền đạt đến 1 thành, nhìn qua như rất thấp, nhưng thật ra không thấp, dù nói như thế nào đi nữa, không gian áo nghĩa cũng là một trong những áo nghĩa mạnh nhất, không gian áo nghĩa vừa thành, đại khái tương đương với lôi chi áo nghĩa 3 thành, cho nên tăng tiến rất chậm. Trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, rốt cuộc Diệp Trần đã nắm rõ ràng một tia mạch lạc của không gian áo nghĩa. Thong thả tiến triển. 1 thành rưỡi, 2 thành, 2 thành rưỡi, cuối cùng, không gian áo nghĩa không đạt đến tiểu thành cảnh giới, chỉ dừng lại ở 2 thành. Diệp Trần rất hài lòng với kết quả này. Thời gian là chí tôn, không gian là vương giả, những lời này không phải là giả, tuy nói phá hư chỉ trước mắt không phải là võ học chủ tu của hắn, nhưng ngày sau Diệp Trần không ngại nghiên cứu kiếm chiêu không gian áo nghĩa, một khi nghiên cứu ra kiếm chiêu không gian áo nghĩa, thực lực của hắn càng cường đại hơn nhiều. Trạng thái thiên nhân hợp nhất quá ngắn. Cuối cùng cảnh giới Thủy Chi áo nghĩa tăng tiến lên 6 thành, Diệp Trần lại xem xét mỗi loại áo nghĩa một lần, nhìn có tiến triển cái gì mới không, vừa xem chậm chi áo nghĩa, trạng thái thiên nhân hợp nhất liền tiêu tán, bởi vì mức nước của dòng sông chênh lệch quá lớn so với đại dương, Diệp Trần cảm giác tựa hồ như hắn trì trệ lại không ít, năng lực thôi diễn chậm lại. Khoái chi áo nghĩa, mạn chi áo nghĩa, hai loại này một ngoài sáng, một ở trong tối, chỗ sáng dễ dàng tìm hiểu, chỗ tối, điều kiện tiên quyết là phải bằng chỗ sáng. Muốn tăng tiến mạn chi áo nghĩa, nhất định phải tìm hiểu khoái chi áo nghĩa đến một cảnh giới nhất định. Mạn chi áo nghĩa quá thần bí, thế nên Diệp Trần vẫn không cách nào dung nhập vào trong một kiếm chiêu nào, nếu dung nhập mạnh mẽ quá, sẽ dẫn đến bất luân bất loại, uy lực giảm mạnh, tổn hại vô ích. Hô, nặng nề thở ra một hơi, Diệp Trần mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. 2 ngày nữa, phải cần 2 ngày, chân nguyên của ta mới có thể ổn định hoàn toàn, sẽ không xuất hiện hiện tượng phù phiếm. Diệp Trần biết rõ mài dao không cần đạo lý đốn củi, hiện tại đi ra ngoài, Cố Nhiên không cần sợ cái gì, nhưng lúc này không phải là chiến lược đỉnh phong của hắn, sẽ xuất hiện một số vấn đề ngoài ý muốn, khó tránh khỏi hối hận, thay vì như thế, ta chờ thêm 2 ngày, ổn định tu vi lại hơn nữa. Thời gian 2 ngày lặng lẽ trôi qua, oanh, cửa lớn nặng nề của thạch thất ầm ầm tan vỡ, một đạo thân ảnh kích xạ đi ra, tựa hồ như ảo ảnh. Tuần tra một hồi tại mộ địa Thương Lang Vương, Diệp Trần không phát hiện được một người nào, hắn vừa nghĩ, liền biết ngay mọi người đã đến mộ địa thứ hai, mộ địa Hỏa Điểu Vương. Mê cung dù phức tạp như thế nào, cũng chỉ là mê cung, bỏ ra chút thời gian là có thể phá giải. Một canh giờ đi qua, Diệp Trần đi tới trước mộ địa Hỏa Điểu Vương. Không biết ai đã ở đây, là ai đã mở ra. Hạ Hầu Tôn Trăng, người có chìa khóa mở ra mộ địa, tổng cộng có 3 người, một chiếc chính mình nắm giữ, một chiếc Khương Thiên nắm giữ, một chiếc là Hạ Hầu Tôn. Chìa khóa của Khương Thiên là chiếc chìa khóa thứ nhất, chìa khóa Diệp Trần là chiếc chìa khóa thứ ba, như vậy có một nửa khả năng, chìa khóa của Hạ Hầu Tôn là chiếc chìa khóa thứ hai. Siêu, thân hình chợt lóe lên, Diệp Trần lướt vào trong mộ địa Hỏa Điểu Vương. Mộ Hỏa Điểu Vương phát ra một hơi thở nóng như lửa, đại năng linh hải cảnh bình thường đi vào, nếu không chú ý, sẽ bị nhiệt khí của hỏa diễm này xâm nhập vào trong cơ thể, tạo thành ám thương, mà theo từng bước xâm nhập, nhiệt khí của hỏa diễm càng ngày càng sắc bén hơn, thập phần hung hiểm. Kỳ bay vút trong thông đạo màu đỏ sẫm, phía trước Diệp Trần, nhiệt khí đột ngột ngưng tụ thành một con hỏa ô con quạ. Đánh về phía Diệp Trần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 833, hai kiếm kích sát địa thử vương hạ. Hỏa Điểu Vương so với Thương Lang Vương thì cường đại hơn không chỉ 1-2 lần, hơi thở trong mộ địa lại có thể ngưng tụ thành vật thực. Đánh tan Hỏa Điểu trong nháy mắt, Diệp Trần thầm nghĩ. Diệp Trần không biết, không phải Hỏa Điểu Vương mạnh hơn nhiều so với Thương Lang Vương, thật ra thực lực Hỏa Điểu Vương cũng hơn Thương Lang Vương một chút mà thôi, sở dĩ nhiệt khí có thể ngưng tụ thành vật thực, là vì Hỏa Điểu chủ tu hỏa chi áo nghĩa, cùng chính là áo nghĩa tự nhiên dễ dàng sinh ra linh tính, qua vài ngàn năm, nhiệt khí trầm tích ở nơi này, tạo thành vật thực cũng không phải kỳ quái. Tại một đại sảnh trong mộ địa Hỏa Điểu Vương, Quỷ Mộc Vương và Địa Thử Vương đang dùng linh hồn lực của mình lục soát tìm kiếm bảo vật. Địa Thử Vương dùng đến bản lĩnh xuất chúng của hắn, linh hồn lực ngưng tụ lại thành một lão thử, vô khổng bất nhập, đây là Địa Thử Vương có thiên phú trinh sát. Chi chi, dường như linh hồn lão thử phát hiện ra cái gì đó, kêu lên chi chi. Có bảo vật, Địa Thử Vương lao tới, con mẹ nó, chỉ là một viên hỏa vân tinh thạch bán cực phẩm. Hỏa vân tinh thạch bán cực phẩm đối với chân nguyên chủ tu hỏa hệ và đại năng linh hải cảnh hỏa chi áo nghĩa mà nói, là bảo vật khó có được, nhưng Địa Thử Vương chủ tu thổ hệ. Hỏa vân tinh thạch bất quá chỉ là đồ bình thường, hắn căn bản không để vào mắt, chân chính có thể lọt vào mắt hắn, chính là yêu thuật của Hỏa Điểu Vương. Quỷ Mộc Vương nói, không cần gấp gáp, đây mới chỉ là mộ địa thứ hai, phía sau còn mộ địa Bạch Dương Vương và mộ địa Thiên Hạt Vương, cuối cùng, mộ địa Tứ Cực Đại Đế mới là trọng yếu nhất. Địa Thử Vương nói, mộ địa Bạch Dương Vương và mộ địa Thiên Hạt Vương chỉ là lý thuyết, mộ địa Tứ Cực Đại Đế đâu đến phiên chúng ta, đó là địa phương của vương giả sinh tử cảnh, nếu chúng ta đi tới chỉ có một con đường chết, đáng tiếc, vẫn không gặp phải bọn người kia, đoạt linh thụ thượng phẩm của bọn hắn, cũng là một thu hoạch lớn. Quỷ Mộc Vương đờ đẫn nói, người quá vội vã, trong mắt ta, bọn hắn là những người đã chết, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Có linh thụ thượng phẩm tới tay, ta mới có thể yên tâm, nếu không, trước tiên chúng ta đi tìm bọn hắn, ta tin bọn hắn không hội tụ lại một chỗ. Cũng tốt, Quỷ Mộc Vương gật gật đầu, hai người đang muốn hành động, chợt một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa đại sảnh. Người các ngươi đang tìm là ta sao? Diệp Trần thong dong đi vào đại sảnh. Tiểu tử, là ngươi. Địa Thử Vương quá đỗi vui mừng. Trong mắt Quỷ Mộc Vương hiện lên tinh quang thập phần kinh khủng. Lần trước, nếu như không phải Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuynh Thành hiệp trợ một bên, hắn tuyệt đối có thể giết chết Diệp Trần. Các ngươi đang tìm ta, vừa lúc ta cũng đang tìm các ngươi. Thực lực Diệp Trần gia tăng gấp bội, đang muốn tìm người để thử ra sao? Hai người này, không thể nghi ngờ gì, là chọn lựa thích hợp nhất. Tìm chúng ta làm gì? Địa Thử Vương từ từ đi tới bên trái Diệp Trần, cùng với Quỷ Mộc Vương một tả một hữu, vây Diệp Trần lại. Diệp Trần thản nhiên nói, giết các ngươi, giết chúng ta, ha ha, thì ra là thế, khó trách ngươi lại có lòng tin như vậy, thì ra là đã đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, nếu ta đoán không sai, áo nghĩa của ngươi cũng có phần tăng tiến, bất quá, chỉ như vậy thôi thì vẫn không đủ nhìn như cũ. Quỷ Mộc Vương liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các chủng loại áo nghĩa của Diệp Trần cũng sẽ tăng lên, nhưng bất kể áo nghĩa Diệp Trần có tăng lên hay không tăng, Quỷ Mộc Vương cũng không quá quan tâm để ý. Ở ngoài mộ địa, sở dĩ Diệp Trần có thể kháng trụ, không phải do thực lực cường đại, mà chỉ là có thể chất bất tử chi thân mà thôi. Hắn nào biết rằng, áo nghĩa Diệp Trần tăng lên, không chỉ tăng lên nửa thành mà là vài thành, nếu hắn biết, tuyệt đối sẽ không nói như thế. Người chết chính là ngươi. Diệp Trần không hướng về phía Địa Thử Vương, tốc độ Địa Thử Vương tương đối nhanh chóng, nếu công kích hắn đầu tiên, hắn có thể sẽ chạy thoát, về phần Quỷ Mộc Vương, hoàn toàn là một cái bia thịt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đôi mắt Địa Thử Vương bắn ra hung quang, thân hình chớp động liên tiếp, hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh công kích Diệp Trần, hòng một kích giết chết đối phương. Thương, Diệp Trần không nhìn những thân ảnh chi chít của Địa Thử Vương, xuất lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ, vung một kiếm lên, vì tốc độ quá nhanh, Địa Thử Vương và Quỷ Mộc Vương không nhận thấy được. Linh tê nhất kiếm nhanh đến mức tận cùng. A, à, Địa Thử Vương kêu thảm một tiếng, một cánh tay hắn bay ra ngoài, hắn căn bản không ngờ đến, Diệp Trần nhìn một cái có thể nhìn ra chân thân của hắn, một kiếm chém trúng hắn. Tuy nói trên người hắn mặc khôi giáp phòng ngự, nhưng cánh tay không có khôi giáp hộ thủ, cho nên nháy mắt đã bị chặt đứt một cánh tay. Xoẹt, thân hình Diệp Trần phiêu giật vô cùng, đâm lôi kiếp kiếm tới, đâm xuyên qua trán Địa Thử Vương, khởi xuất kiếm ý hủy diệt chu diệt linh hồn đối phương. Hai kiếm, Địa Thử Vương ngã xuống. Cái gì? Nét mặt Quỷ Mộc Vương như đần độn đi, lộ ra vẻ kinh hãi, thực lực Địa Thử Vương có lẽ không bằng hắn, nhưng tốc độ là ưu thế của đối phương, mà Diệp chỉ nhìn một cái, một kiếm đánh trúng chân thân đối phương. Kiếm thứ hai giết chết hắn, thực lực này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, Diệp Trần so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi, thậm chí gấp 3 gấp 4, chỉ có thể dùng hai chữ tà môn để hình dung. Thiên La Địa Võng, nét mặt Quỷ Mộc Vương đần độn, không có nghĩa là suy nghĩ và phản ứng của hắn đần độn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã phản ứng, da thịt bên ngoài ngọ nguậy, vô số hắc khí lượn lờ chui ra, đan thành một mạng lưới lớn, trùm tới hướng Diệp Trần. Mà bản thân của hắn, bước ra một bước, lao ra ngoài đại sảnh. Vỡ ra, đối mặt với mạng lưới lớn phô thiên cái địa, Diệp Trần tiện tay vung ra một kiếm, rung động màu vàng lợt giống như bó hoa tươi phóng ra, trên mạng lưới lớn vỡ ra một lỗ hổng lớn, thân hình chợt lóe, sau khi Diệp Trần ngưng tụ ra năm đạo kiếm quang, đuổi theo hướng Quỷ Mộc Vương. Tán hồn diệt phách, Quỷ Mộc Vương trở tay đánh ra một quyền, quyền kình phát ra tiếng ô ô xé gió, tựa hồ như quỷ đêm khóc nỉ non, làm tóc gáy người ta dựng đứng. Khóc, nếu như lúc trước kia, Diệp Trần đương nhiên sẽ bị đánh bay, thụ trọng thương. Nhưng giờ không phải như ngày xưa, đối mặt với quyền này, Diệp Trần đâm tới một kiếm, xuyên qua quyền kình dần dần tiêu tán như bọt biển, mà đốm lửa nhỏ sau lưng Quỷ Mộc Vương văng ra khắp nơi, trong miệng phun ra đại lượng mảnh nhỏ nội tạng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 834, các ngươi có thể lưu lại di ngôn thượng. Giết, đánh tan quyền kình, sắc mặt Diệp Trần lãnh khốc, tốc độ lôi kiếp kiếm nhanh vô cùng. Mắt thường không thể nhìn thấy quỹ tích. Suy suy suy suy suy suy, thân hình Quỷ Mộc Vương dừng lại, ngay sau đó, trừ thân thể ra, tứ chi và đỉnh đầu đều bị đoạn thành trăm mảnh, phảng phất như có một kiếm võng xuyên qua thân thể hắn. Cái gì? Không thể nào, mới có mấy ngày, thực lực của hắn như thế nào lại tăng tiến khủng khiếp như vây. Bên ngoài đại sảnh, một đạo bóng ma ba động, nhặt lấy linh giới chữ vật của Quỷ Mộc Vương và Địa Thử Vương, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, cất bước rời khỏi đại sảnh, hướng về lối đi bên kia. Xoẹt, không có chút dấu hiệu nào, Diệp Trần xuất kiếm ra trong nháy mắt, rồi tra lại vào bao. Ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này. Chụp ảnh Vương hiện thân, sắc mặt hắn trắng bệch, mi tâm có một điểm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, khàn khàn nói. Ngươi quá tự tin với bản lĩnh ẩn nấp của mình. Nếu ở thời điểm Diệp Trần đánh chết Địa Thử Vương và Quỷ Mộc Vương, Chụp ảnh Vương lập tức rời đi, Diệp Trần cũng không có biện pháp gì đối phó với hắn. Đáng tiếc, ta không có cơ hội. Trong mắt Chụp ảnh Vương hiện lên một tia ảo não, ngã xuống. Thiết Thủ Vương, hy vọng ngươi không gặp phải ta. Thu hồi chữ vật linh giới của Chụp ảnh Vương, trong mắt Diệp Trần hiện lên một tia lãnh mang. Trung ương mộ địa Hỏa Điểu Vương có một khối đất trống, bốn phía vùng đất trống này có các thông đạo liên tiếp nhau, giống như là đầu mối của cả mộ địa. Mà ở trung ương khu đất trống, nhân mã hai phe đang giằng co với nhau. Một bên là Tôn Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành, một bên là Bạo Phong Vương, Khương Thiên và Thiết Thủ Vương. Bạo Phong Vương, bọn ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi gây khó khăn cho bọn ta? Tôn Thiên Lãng tìm kiếm bọn người Diệp Trần ở mộ địa Hỏa Điểu Vương, tìm được Mộ Dung Khuynh Thành đầu tiên, điều hắn không nghĩ tới chính là, Bạo Phong Vương lại vô duyên vô cớ ngăn cản bọn hắn. Bạo Phong Vương đạm mạc nói, ngươi không có tư cách gây khó dễ cho ta, nếu tự đoạn một cánh tay, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, về phần nàng ta, phải lưu lại. Các ngươi muốn đối phó với Diệp Trần, bỗng nhiên Mộ Dung Khuynh Thành nói. Thiết Thủ Vương cười hắc hắc, nói, Nữ nhân thông minh quá cũng không phải là tốt, ngươi chỉ cần biết điều, nghe lời một chút là được rồi. Mơ tưởng, đôi chân mày của Mộ Dung Khuynh Thành cau lại, ánh mắt hàm sát. Chuyện này không phải do ngươi quyết định, bàn tay Thiết Thủ Vương xuất ra một chảo, ngưng tụ ra một thiết thủ khổng lồ trên hư không, năm ngón tay thiết thủ như cái móc, bao phủ về hướng Mộ Dung Khuynh Thành. Thiên Ma Chỉ, đôi cánh rơi màu đen sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành vẫy mạnh một cái, cuồng phong gáo thét, nàng mượn cỗ lực này, lao đi như một mũi tên, điểm chỉ ra một ngón tay, lăng không đánh về hướng thiết thủ khổng lồ. Phanh, lòng bàn tay thiết thủ khổng lồ bị đánh thành một cái hố nhỏ, nhưng vẫn như cũ, không ngừng phóng tới hướng nàng. Hổ Bào Trưởng, Tôn Thiên Lãng do dự một chút, cắn răng một cái, xuất ra một trường đánh về phía thiết thủ, nhất thời, tiếng hổ gầm vang lên, một đầu hoa văn hình cự hổ mãnh liệt bổ nhào ra, thiết thủ đụng phải liền bị chấn toái. Ngươi dám động thủ, ánh mắt Thiết Thủ Vương lóe lên sát khí, nhìn về phía Tôn Thiên Lãng. Tôn Thiên Lãng kiên trì nói, ta với nàng ta là một phe, tự nhiên sẽ xuất thủ, các ngươi tốt nhất không nên được voi đòi tiên. Đây là ngươi muốn chết, Bạo Phong Vương, người này giao cho ngươi, thế nào? Thiết Thủ Vương có lòng tin đánh bại hai người, nhưng hắn không muốn trì hoãn thời gian, quay đầu qua nói với Bạo Phong Vương. Có thể, Bạo Phong Vương vẫy tay, một đoàn gió lốc màu đen trùng kích về hướng Tôn Thiên Lãng. Chạy mau, Tôn Thiên Lãng biết rõ mình không phải là đối thủ của Bạo Phong Vương, nhanh chóng thối lui, đồng thời quát lên với Mộ Dung Khuynh Thành. Muốn đào tẩu, trên mặt Bạo Phong Vương nở nụ cười, các thông đạo bên bờ khu đất trống bị các đoàn gió lốc màu đen che lấp lại, gió lốc màu đen ngày càng nhiều lên, từng tầng, vây quanh khu đất trống, đến một giọt nước cũng không chảy lọt, đừng nói là bán bộ vương giả bình thường, ngay cả bán bộ vương giả nổi bật, cũng không thể thoáng cái xông tới, hoặc là phá vòng vây thoát ra ngoài. Các ngươi dù bắt được ta, cũng phải trả giá đắt, diệt hồn ba. Tay phải Mộ Dung Khuynh Thành vươn ra, xuất ra một khỏa hắc sắc quang đào, nàng dùng sức nắm chặt lại, đại lượng hắc quang hiện lên hình quạt khuếch tán ra ngoài, đánh về phía ba người Thiết Thủ Vương. Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương vẫn không nhúc nhích, nhưng sắc mặt Khương Thiên tái đi, nhịn không được lùi lại ba bước. Gì, võ học công kích linh hồn, đáng tiếc phẩm cấp quá thấp. Bạo Phong Vương hơi kinh ngạc, hắn như thế nào không nhìn ra, diệt hồn ba là võ học công kích linh hồn. Đáng tiếc hắn và Thiết Thủ Vương đều là bán bộ vương giả, linh hồn đã lột xác dần dần, sinh là một tầng linh hồn mỏng, có thể ngăn cản phần lớn công kích linh hồn, mà Khương Thiên không phải là bán bộ vương giả, lại chủ tu phù văn diệt sát chú, cho nên không hiểu rõ võ học công kích linh hồn. Trước mặt ta, sử dụng võ học công kích linh hồn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ, phù văn khôi lỗi chú. Khóe miệng Khương Thiên lộ ra nụ cười tà, trong miệng hắn yên lặng xuất ra từng từ, nhất thời. Một đoàn ký hiệu vô hình thật nhỏ đánh dữ dội về phía Mộ Dung Khuynh Thành, những ký hiệu vô hình này, hình dáng vặn vẹo, giống như là bóng người, hết sức quỷ dị. Không nghĩ tới Thiên Nhi ngay cả phù văn khôi lỗi chú cũng tìm hiểu. Bạo Phong Vương sợ hãi than một tiếng, phù văn diệt sát chú chỉ dùng để công kích linh hồn, mà phù văn khôi lỗi chú còn có tác dụng điều khiển, một khi bị phù văn khôi lỗi chú xâm nhập vào đầu óc, lập tức thân bất do kỷ, không thể điều khiển sống chết của mình, mà hai loại bí pháp này không phải tự nhiên mà nghĩ ra. Mà nguồn gốc là từ khôi lỗi môn, cũng là bí thuật bất truyền của khôi lỗi môn. Sắc mặt Mộ Dung Khuynh Thành đại biến, phù văn khôi lỗi chú, tác dụng như danh tự của nó, dùng để điều khiển người khác, nhưng nàng không muốn mình bị người khác thao túng như vậy, yêu kiều quát lên một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra hai chiêu diệt hồn ba liên tiếp, đại lượng hắc quang chồng chất lên nhau, nhằm về phía ký hiệu vô hình. Phốc phốc phốc phốc phốc, diệt hồn ba có thể công kích linh hồn, còn phù văn khôi lỗi chú chính là điều khiển linh hồn. Cho nên chỉ sợ phẩm cấp diệt hồn ba không bằng phù văn khôi lỗi chú, như vậy thì không dễ đối phó, chỉ nghe trong hư không truyền đến từng tiếng bạo liệt tinh mịn, tất cả kỳ hiệu bị mai một dần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 835, các ngươi có thể lưu lại di ngôn hạ. Nhưng vẫn có một đạo ký hiệu vô hình cường thịnh nhất xâm nhập vào trong đầu óc Mộ Dung Khuynh Thành, chiếm cứ hồn hải, cố gắng thao túng linh hồn của nàng. Mộ Dung Khuynh Thành cắn khóe miệng mình ra máu tươi, thúc giục ma hồn kháng cự lại đạo phù văn này, hồn hải bị nhuộm thành màu lưu ly. Oanh long, bên kia, Tôn Thiên Lãng cũng không khá hơn, bị bạo phong của Bạo Phong Vương đánh hộc máu rơi thẳng xuống mặt đất. Các ngươi thật quá đáng, quá vô pháp vô thiên, Tôn Thiên Lãng cả giận nói. Bớt nhiều lời đi, Bạo Phong Vương nhìn uy hiếp của Tôn Thiên Lãng, hắn giơ cao tay phải của mình lên, Bạo Phong ngưng tụ thành một thanh Bạo Phong chi mâu, lần này thanh mâu Bạo Phong này xuất ra. Không nghi ngờ gì, Tôn Thiên Lãng hẳn phải chết. Tê lạp, nhưng lúc này, bên ngoài tầng tầng gió lốc vây quanh khu đất trống đột nhiên bị kiếm khí cuồng mãnh đoạn ra, phát ra anh thâm như xé rách vải vóc. Người nào, ba người Bạo Phong Vương cùng nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Một kiếm có thể xé rách tầng tầng gió lốc, Bạo Phong Vương không dám coi thường thực lực này, bọn hắn vô ý thức cho rằng, một tên bán bộ vương giả nào đó đi qua đây, gặp phải phong tỏa của gió lốc, tự nhiên không chọn đường vòng. Nếu là như vậy, bọn hắn cũng không gây khó khăn cho đối phương. Bá, một đạo thân ảnh lướt vào trong, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành. Là ngươi, Khương Thiên thốt ra, hừ, không nghĩ người bị đánh thề thảm như vậy mà cũng không chết, cũng tốt, người đã tự mình nạp mạng, vậy cũng đừng trách bọn ta. Nói Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương không kinh ngạc là không thể nào, bọn hắn hết sức rõ ràng, Diệp Trần thụ trọng thương thế kia, dù là bán bộ vương giả bình thường sớm muộn gì cũng sẽ chết, mà Diệp Trần chẳng những khôi phục lại như lúc đầu, mà tựa hồ thực lực và tu vi đều có tiến bộ cực lớn. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng có chút kinh ngạc mà thôi, Diệp Trần có mạnh như thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của bán bộ vương giả như bọn hắn. Các ngươi có thể lưu lại di ngôn, Diệp Trần nói ra một câu, ngay lập tức, tay phải vươn lên, điểm chỉ hai điểm lên mi tâm Mộ Dung Khuynh Thành, sau một khắc, kiếm hồn bất hủ chậm rãi vận chuyển, theo đầu ngón tay Diệp Trần tiến vào hồn hải đối phương. Kiếm ý bất hủ là kiếm ý thần kỳ nhất, mặc dù phẩm cấp không bằng kiếm ý hủy diệt, nhưng nói về hiệu quả phòng ngự linh hồn, vượt xa kiếm ý hủy diệt, hơn nữa, Diệp Trần cũng không xuất ra kiếm ý hủy diệt vào hồn hải Mộ Dung Khuynh Thành, làm như vậy hết sức nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ phá vỡ linh hồn của nàng. Có kiếm ý bất hủ tương trợ, rốt cục Mộ Dung Khuynh Thành cũng bài trừ được những ký hiệu khôi lỗi trong hồn hải nàng, chậm rãi mở hai mắt ra. Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Diệp Trần hướng Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, thu tay lại, xoay người. Hắc hắc, đúng là sàm ngôn. Thiết Thủ Vương phảng phất cười chế nhạo, đối phương trước kia bị hắn đánh như đánh một con chó, giờ lại cuồng ngôn như vậy, hắn cũng không biết cười nhạo đối phương như thế nào nữa, chỉ có thể nói cảnh giới ngu xuẩn của đối phương đã đến một cấp bậc nhất định rồi. Diệp Trần, không cần cứng rắn. Tôn Thiên Lãng có thể cảm nhận được sự cường đại của Diệp Trần, bất quá đối phương không phải là bán bộ vương giả bình thường, mà là Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương vô cùng cường đại. Hai người bọn hắn liên thủ có thể đánh bại bán bộ vương giả đứng đầu, trước mắt, tốt nhất chỉ có thể chạy trốn. Tôn Huynh, đa tạ, Diệp Trần chân thành nói, Tôn Thiên Lãng hoàn toàn có thể rời đi một mình, nhưng hắn lại không làm như vậy. Nói gì vậy, Tôn Thiên Lãng ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng là người thủ tín, há có thể lật lọng được. Hơn nữa, ta vốn là nợ các ngươi một mạng. Tốt, nếu Tôn Huynh đã chưa từng khiến ta thất vọng, vậy Diệp Trần ta cũng sẽ không khiến Tôn Huynh thất vọng. Diệp Trần lúc ấy lựa chọn cứu Tôn Thiên Lãng, cũng là mang ý muốn lợi dụng, dù sao cứu đối phương, cũng không cần trả giá lớn gì cả, chỉ là tiện tay thôi, tin rằng đối phương cũng có hoài nghi. Hiện tại, Diệp Trần đã chính thức nhận người đồng bạn Tôn Thiên Lãng này. Ta không biết tự tin của ngươi là từ nơi nào đến, nhưng loại tự tin này của ngươi, nhưng trong mắt ta chính là ngu xuẩn. Bạo Phong Vương lên tiếng, với tư cách là bán bộ vương giả cùng cấp bậc với Hình Vương, Bạo Phong Vương thuộc về loại không có tiếng tăm gì, nhưng hắn là người biết rõ điểm mấu chốt, không một cái nào dám xem thường hắn cả. Phải biết rằng, bán bộ vương giả cũng phân làm nhiều cấp bậc, có bán bộ vương giả bình thường, người nổi bật trong bán bộ vương giả, còn có bán bộ vương giả đỉnh tiêm, trên bán bộ vương giả đỉnh tiêm, chính là bán bộ vương giả tối cường giả. Bạo Phong Vương tuy rằng chưa hẳn có thực lực bán bộ vương giả đỉnh tiêm, nhưng cũng rất gần rồi. Đừng nói tu vị Diệp Trần chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ, cho dù có là bán bộ vương giả đỉnh tiêm, một thời nửa khắc cũng không bắt được hắn. Huống hồ, Bạo Phong Vương thông qua tính toán, suy tính ra thực lực của Diệp Trần tối đa chỉ ở cấp bậc người nổi bậc trong bán bộ vương giả, trạng thái thiên nhân hợp nhất ngắn ngủi không thể khiến áo nghĩa của Diệp Trần tiến bộ quá nhiều, mỗi thứ tăng lên một thành đã là cao lắm rồi. Bạo Phong Vương, ta để đối phó tiểu tử này, người ở một bên đề phòng bọn hắn phá vòng vây. Thiết Thủ Vương nắm chặt nắm đấm lại, tiếng kim loại vang lên. Yên tâm, bọn hắn chắp cánh cũng khó thoát. Bạo Phong Vương hai tay kết ấn, một bước lại một bước phong tường khuếch tán ra, phảng phất như nguyên một đám vòng tròn vậy, vô cùng dày đặc. Tiểu tử ngươi có thể chết. Thiết Thủ Vương thấy Bạo Phong Vương đã phong tỏa hiện trường, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Diệp Trần, chỉ là một câu của hắn còn chưa nói hết, liền phát hiện Diệp Trần đã cách hắn còn chưa đầy ba trượng, đối phương vung tay lên, vô số lực thiết cát bao phủ đến, mắt thường khó có thể thấy được. Lực lượng thiết cát lăng lệ ác liệt khiến Thiết Thủ Vương khắp người phát lạnh, đồng tử không tự chủ được co rút lại, giống như hai điểm nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp Trần xuất kỳ bất ý phát động công kích trước, vốn là khiến hắn trở tay không kịp, khiến Thiết Thủ Vương hoảng sợ chính là, một kiếm này, hắn thậm chí không nhìn ra quỹ tích kiếm khí công kích, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác được trong hư không trải rộng lực lượng thiết cát, mỗi một đạo lực lượng thiết cát đều có lực uy hiếp 10 phần, mà hết thảy chỉ được hoàn thành trong nhát mắt, nhanh đến cực hạn. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 836, đánh giá nhầm thực lực. Tiểu tử này tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời khỏi được. Thiết thủ vương với tư cách là bán bộ vương giả thành danh lâu năm, thực lực so với quỷ mộc vương và địa thử vương còn mạnh hơn, phản ứng không phải hai người đó có thể so sánh được. Cơ hồ vô ý thức, hắn hai tay giao nhau, ngăn cản trước người, cùng lúc đó, hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể tăng cường đến cực hạn mình có thể khống chế, từng đạo phù văn theo khải giáp của hắn khuê tán ra, dán lên hộ thể chân nguyên. Bong bong bong bong, sau một loáng kia, mặt ngoài hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương xuất hiện vô số ánh lửa hình vòng cung, lấy đường vòng cung trên hộ thể chân nguyên trước ngực là nhiều nhất, đan vào cùng một chỗ. Ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, Diệp Trần nheo mắt lại, linh tê nhất kiếm của hắn, ẩn chứa mộc chi áo nghĩa và khoái chi áo nghĩa, phân biệt đạt đến 6 thành cảnh giới và 5 thành cảnh giới, hơn nữa tu vị bản thân hắn đã đạt đến linh hải cảnh hậu kỳ, độ tinh khiết chân nguyên rất cao, uy lực khi thi triển ra linh tê nhất kiếm tăng lên vài phần. Hộ thể chân nguyên của bán bộ vương giả tuyệt đối không thể ngăn trở. Ha ha, người thật khiến ta chấn động, bất quá ta có thanh đồng giáp hộ thể, trời sinh đứng ở thế bất bại, xem ngươi làm sao phá được phòng ngự của ta. Thiết thủ vương cất tiếng cười to, thần thái đường hoàng, kỳ thật đáy lòng lại vô cùng giật mình. Nếu như hắn không có thanh đồng giáp, đối mặt một kiếm này, hắn không nắm chắc có thể phòng ngự được, bởi vì một kiếm này thật sự quá nhanh, quá lăng lệ ác liệt, hắn khó có thể tưởng tượng được Diệp Trần sao lại đột nhiên lợi hại nhiều thêm đến thế. Quả thực như thành một người khác vậy. Ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí quả nhiên danh bất hư truyền, tựa hồ phải tốn chút công phu rồi. Diệp Trần không nghĩ tới, thiết thủ vương sẽ có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí phòng thân, bởi như vậy, hắn muốn đánh chết đối phương, độ khó tăng lên gấp mấy lần, cũng may thúc dục ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí cần đại lượng chân nguyên, hắn không tin đối phương có thể sử dụng không hạn lượng. Lôi phệ, linh tê nhất kiếm không được, Diệp Trần lại thi triển ra lôi phệ, quang hoàn màu đen hơi mỏng một tầng, phảng phất một thanh lôi chi nhận. Hung hăng đâm trên hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương. Ầm ầm, thiết thủ vương hai chân cách mặt đất, bay rất ra ngoài, lôi đình cuồng bạo bao vây lấy hắn, khiến hắn trông giống như một tia chớp hình người vậy. Thiết thủ vương, có cần ta ra tay hay không? Bạo phong vương thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình xuất hiện ảo giác rồi, hết thảy đều là giả dối. Không cần, thiết thủ vương hung ác đứng người lên, thầm nghĩ, đã đánh giá thấp thực lực của tên tiểu tử này rồi. Bất quá cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ thủy chung vẫn là cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, phòng ngự sẽ không cao bao nhiêu cả, ta cũng không tin hắn có thể đỡ được công kích của ta. Bạo kim thần quyền, chân đạp mặt đất một cái, cả người thiết thủ vương đột nhiên mọc lên từ mặt đất, đánh một quyền về phía Diệp Trần ở ngoài trăm mét. Theo một quyền này đánh ra, trong hư không hiện ra vô số nắm đấm kim loại, đại lượng nắm đấm kim loại phảng phất như vòi rồng, điên cuồng đập phá ra ngoài. Thực lực của thiết thủ vương tại thời khắc này toàn bộ đều đã thi triển ra. Thiết thủ vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như đối phương không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí, đã sớm chết rồi, bất quá Diệp Trần cũng không gấp, chân nguyên của thiết thủ vương có hạn, thúc dục không được bao lâu nữa, lấy lượng chân nguyên của bán bộ vương giả thì có thể thúc dục 3 năm lần ngụy cực phẩm công kích bảo khí, mà ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí tối đa chỉ có thể thúc dục thời gian một chén trà nhỏ thôi. Đối mặt một quyền này, Diệp Trần vung lôi kiếp kiếm lên, trong hư không tách ra gợn sóng màu vàng nhạt, nắm đấm kim loại tất cả đều nát bấy. Cái gì, kim chi áo nghĩa của hắn cũng tiến bộ nhiều như vậy? Thiết thủ vương vẫn cho là uy lực linh tê nhất kiếm và lôi phệ của Diệp Trần tiến bộ đã là đại vận rồi. Trước đây, cũng không phải không có người dưới trạng thái thiên nhân hợp nhất có một hai loại áo nghĩa đột nhiên tăng mạnh, nhưng chỉ vẻn vẹn một hai loại thôi. Nhưng đến tận bây giờ, Diệp Trần đã bộc lộ ra 4 loại áo nghĩa, theo thứ tự là mộc chi áo nghĩa, khoái chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cùng với kim chi áo nghĩa, mỗi một loại áo nghĩa đều tiến bộ rất lớn. Vô hạn kim chi liên y. Diệp Trần không để cho thiết thủ vương có cơ hội thở dốc, lôi kiếp kiếm vung vẩy liên tiếp, từng đạo gợn sóng màu vàng nhạt lan về phía thiết thủ vương, nhanh chóng tiêu hao chân nguyên của đối phương. Bạo phong vương, mau ra tay. Thiết thủ vương áp lực đại tăng, chân nguyên trong cơ thể đã biến mất như lưu thủy, độ tiêu hao chân nguyên của thanh đồng giáp quả thực khủng bố, hắn đã không chịu được nữa rồi. Không cần thiết thủ vương nói, bạo phong vương đã ra tay, vừa ra tay, đã là bạo phong chi mâu đắc ý nhất của mình, chỉ thấy trong hư không mâu quang lóe lên. Bạo phong chi mâu xuyên thủng về phía mi tâm Diệp Trần. Đinh, tay trái Diệp Trần rút ra một thanh thượng phẩm bảo kiếm, chặt đứt bạo phong chi mâu, truyền âm nói với Tôn Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành đến đây hiệp trợ. Các ngươi không cần ra tay, coi chừng Khương Thiên, hoặc là không giết, muốn giết thì phải giết toàn bộ. Tốt, Tôn Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành ngừng bộ pháp, âm thầm khóa chặt thân ảnh Khương Thiên lại, để phòng hắn chạy trốn. Bạo phong chi vũ, bạo phong vương thấy sát chiêu đắc ý nhất của mình cũng không làm gì được Diệp Trần. Nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên cao, bạo phong chi mâu đầy trời bắn ra ngoài, những bạo phong chi mâu này, uy lực chỉ có 1% bạo phong chi mưu chính tông, nhưng là số lượng lại nhiều hơn mấy chục cả trăm lần, hoàn toàn có thể dùng lượng để thủ thắng. Bạo kim thần quyền, Thiết Thủ Vương không tiếc tiêu hao lớn lượng chân nguyên, thi triển ra sát chiêu cường đại nhất, vô số năm đấm kim loại hóa thành mưa to gió lớn, rảo sát về phía Diệp Trần, loại thanh thế, cuồng bạo này, chỉ sợ có thể dọa bán bộ vương giả bình thường đến ngốc ấy chứ. Hai người tại thời khắc này, đã dốc sức liều mạng rồi, bọn hắn không muốn Diệp Trần tiếp tục sống sót, Diệp Trần hiện giờ cũng đủ khiến bọn hắn sợ hãi rồi. Đối mặt với sát chiêu cường đại nhất của hai người, Diệp Trần mặt không đổi sắc, trên thân lôi kiếp kiếm, một khỏa lôi cầu màu đen to lớn không gì sánh được sinh ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới đường kính ngoài 10 mét, quả thật như một mặt trời đen không phát sáng, tất cả lực lượng lôi điện đều nội liễm ở trong đó. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 837, ý chí không đế thượng. Đi, Diệp Trần đánh một kiếm vào chính giữa hai người. Oanh, Tôn Thiên Lãng ở bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Khương Thiên, từng người bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, mà vòng phong tường hình tròn kia lập tức bị nghiền nát. Cuối cùng, lực lượng lôi điện vô cùng vô tận, lấy đất trống làm trung tâm, bắn ra bốn phương tám hướng, thông đạo kết nối các bãi đất trống đều bị lực lượng lôi điện chiếm giữ, nếu như lúc này có người đến thì tất nhiên không dễ chịu rồi. Thiết Thủ Vương và Bạo Phong Vương đứng mũi chịu sào, bàn chân cày sát mặt đất văng ra ngoài, Thiết Thủ Vương có thanh đồng giáp hộ thể, ngược lại không có việc gì, Bạo Phong Vương thì chật vật hơn nhiều, tuy rằng thực lực của hắn so với Thiết Thủ Vương mạnh hơn, nhưng hắn không có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể, ngược lại không bằng Thiết Thủ Vương, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi dày đặc khói đen. Kẻ này khó giải quyết, đi. Bạo Phong Vương sắc mặt khó coi, hắn cho đến giờ cũng chưa từng nghĩ qua, mình sẽ bị một người tuổi còn trẻ bước đến tình trạng thế này, đây quả thực là sỉ nhục. Ngươi không đi được nữa rồi. Diệp Trần hai tay cầm kiếm, chém một kiếm về phía Bạo Phong Vương. Kiếm kình hình nguyệt nha bay vút ra, xẹt qua thân thể Bạo Phong Vương. Phốc phốc, đầu và cánh tay trái của Bạo Phong Vương rời cơ thể, máu tươi phun ra, trên bán cực phẩm phòng ngự bảo khí, lưu lại một vết kiếm rõ ràng. Một kiếm, Bạo Phong Vương vẫn lạc. Một kiếm này, đúng là kiếm chiêu mạnh nhất của Diệp Trần Tàn Nguyệt. Thiết Thủ Vương có ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí hộ thể, Tàn Nguyệt cũng chưa chắc có thể công phá được, nhưng Bạo Phong Vương thì không giống thế, hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Người vậy mà giết Phong Lão. Khương Thiên không thể tin được nhìn về phía Diệp Trần, mạnh như Phong Lão, rõ ràng cứ như vậy bị Diệp Trần giết, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và run lên. Giết thì giết thôi, đợi lát nữa liền đến phiên ngươi. Diệp Trần ngữ khí lạnh nhạt, ngươi nhất định phải chết, Bạo Phong Vương là tay sai đắc lực của sư phụ không đế ta, ngươi giết hắn, trong thiên hạ, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Khương Thiên hét lớn một tiếng, lao về phía thông đạo gần đó. Lưu lại cho ta, Tôn Thiên Lãng ngăn đường đi của Khương Thiên lại, Mộ Dung Khuynh Thành thì bao bọc ở bên cạnh. Cút ngay, thực lực của Khương Thiên vô cùng cường đại, trước khi Diệp Trần chưa đột phá cũng phải toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng chống lại đối phương, Tôn Thiên Lãng chặn ở phía trước cho dù là bán bộ vương giả, nhưng chuẩn bị chưa đầy đủ, cũng bị bước lui ra sau hơn 10 bước, may mà chưa để cho đối phương đào tẩu được. Mất đi cơ hội lần này, Khương Thiên lập tức lâm vào khốn cảnh, tuy nói hắn không sợ Tôn Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành liên thủ, trong thời gian ngắn có thể giữ cục diện không thất bại, nhưng muốn phá vòng vây ra ngoài, khó càng thêm khó. Diệp Trần, người tốt nhất là thả ta rời đi, lửa giận của cổ gia ta, người không chịu nổi đâu. Thiết Thủ Vương đã lạnh buốt trái tim rồi, Diệp Trần đã có thể giết Bạo Phong Vương, khẳng định cũng có thể giết hắn, chỉ là vấn đề thời gian thôi, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng lên uy danh của cổ gia, để Diệp Trần buông tha hắn. Người cảm thấy có thể sao? Diệp Trần lại công kích Thiết Thủ Vương lần nữa, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Ta đối với cổ gia thập phần trọng yếu, ngươi thật sự không sợ vương giả của cổ gia ta đến đánh chết ngươi sao? Thiết Thủ Vương sắc lệ nội nhẫm, nếu ta đã giết Bạo Phong Vương thì cũng không định buông tha cho các ngươi rồi. Hoặc là không giết, muốn giết, phải giết toàn bộ, buông tha bất kỳ người nào, đều sẽ khiến tin tức lộ ra. Diệp Trần cũng không cảm thấy Thiết Thủ Vương sẽ giữ bí mật, đối phương không thể tự tay giết mình, nhất định sẽ lộ tin tức ra cho không đế. Không đế là phong đế vương giả đương thời, vương giả trong vương giả, một Bạo Phong Vương có lẽ sẽ không khiến đối phương hạ mình đuổi giết mình, nhưng nếu thêm một Khương Thiên nữa thì không biết được. Bồi dưỡng thiên tài, sao mà khó khăn, nhất là loại tuyệt thế thiên tài thiên sinh đạo thể như Khương Thiên, vạn năm có một, một khi Diệp Trần đánh chết Khương Thiên, lại lộ tin tức ra ngoài, rất khó tưởng tượng được không đế sẽ nổi giận đến mức nào, chỉ sợ ngay cả Long Vương cũng không ngăn cản được hắn. Hỗn đản, người cái tên điên này, giết Bạo Phong Vương. Ngươi nhất định sẽ đắc tội không đế, nếu giết ta, hai vị vương giả của cổ gia ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, gặp phải ba vị vương giả đuổi giết, cho dù ngươi có chạy trốn đến Long Thần Thiên Cung, cũng không làm được gì đâu, ngươi nhất định phải chết. Thiết thủ vương gào thét một tiếng, tức đến sùi bọt mép, chân nguyên bàng bạc nhập vào cơ thể mà ra, tạo thành hình đinh ốc lên như diều gặp gió, cuối cùng áp xúc tại quyền phải, lập tức, nắm tay phải hắn tràn ngập hào quang bức nhân, nắm đấm phảng phất đúc bằng kim loại mang theo lực vạn quân đánh một quyền về phía Diệp Trần. Không nên phí công làm gì, Diệp Trần bước chậm đến, kiếm kình hình nguyệt nha xé rách nắm đấm kim loại, chảm kích lên hộ thể chân nguyên của Thiết thủ vương, thế không thể đỡ. Phanh, Thiết thủ vương bắn ngược ra ngoài như mũi tên, đụng vào vách tường ở mép đất trống, cơ giác, vách tường vỡ tan, Thiết thủ vương xuyên thấu vách tường, phi tốc bỏ chạy. Nguyên lai Thiết thủ vương thấy mình không phải là đối thủ của Diệp Trần nên bèn mượn lực lượng của Diệp Trần, lập tức phá vỡ vách tường đào tẩu, mà hắn đã thành công được một nửa. Xíu, yêu yêu, Diệp Trần há lại để Thiết thủ vương chạy thoát, một thanh phi kiếm rơi vào dưới chân, ngự kiếm phi hành, cực tốc đuổi theo Thiết thủ vương, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đuổi tới sau lưng đối phương rồi. Phá, Diệp Trần lại xuất ra một chiêu tàn nguyệt, beng, kiếm kình bị sụp đổ, thân hình Thiết thủ vương lảo đảo, tốc độ đại giảm. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Thiết thủ vương gần như lâm vào tuyệt vọng, chân nguyên của ngươi có lẽ đã không còn nhiều lắm hả? Diệp Trần căn bản không sợ Thiết thủ vương chạy thoát, sau khi đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, thi triển ngự kiếm phi hành, tốc độ tăng lên một bậc, trái lại Thiết thủ vương đã uống đan dược mấy lần, dược lực chuyển hóa khiến tốc độ chân nguyên dần không theo kịp tốc độ tiêu hao. Một kiếm, hai kiếm, 10 kiếm, kế tiếp, Thiết thủ vương cứ thế nhận lấy 10 kiếm của Diệp Trần, mỗi một kiếm đều có thể đánh chết bất luận kẻ nào dưới bán bộ vương giả đỉnh tiêm, Thiết thủ vương có thể sống đến bây giờ, toàn bộ đều nhờ vào thanh đồng giáp. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 838, ý chí không đế hạ. Bất quá thanh đồng giáp tuy rằng lợi hại, nhưng chân nguyên của Thiết thủ vương lại không theo kịp, lúc thừa nhận kiếm thứ 10, phù văn thanh đồng sắc sán trên hộ thể chân nguyên bị nghiền nát thành từng mảnh. Chết đi, Diệp Trần nắm lấy cơ hội, lại chém tới một kiếm. Boang, hộ thể chân nguyên của Thiết thủ vương bị phá vỡ, trên thanh đồng giáp bắn ra tia lửa sáng ngời, mà bản thân của hắn, từ mi tâm đến cằm nhiều ra một tơ máu dần dần phóng đại, cuối cùng phân thành hai, óc và máu tươi lẫn lộn cùng một chỗ, vô cùng thảm thiết. Phanh, Thiết thủ vương té ngã trên đất, triệt để chết đi. Ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí này quá biến thái rồi. Hung hăng nhổ ra một ngụm chọc khí, trên mặt Diệp Trần lộ ra một nụ cười khổ. Ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí coi như là cực phẩm bảo khí, chẳng qua là mặt hàng kém trong cực phẩm bảo khí, thất bại phẩm thôi, nhưng dù là thất bại phẩm, cũng thập phần đáng sợ, không có cái ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí này, thực lực của Thiết thủ vương so với Bạo Phong vương còn kém hơn một chút, nào có thể chống chọi đến bây giờ. Tháo bỏ thanh đồng giáp trên người Thiết thủ vương xuống, lấy đi chữ vật linh giới của hắn, Diệp Trần xoay người, quay về nơi trước đó. Bành bành bành bành bành bành, Khương Thiên vẫn còn đang chiến đấu với Tôn Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành, tiếng nổ mạnh vang lên từng mảnh, không ngớt không dứt, khí kình cuồng bạo cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Các người không thể giết chết ta đâu, chiến lực của Khương Thiên cường hoành phi phàm, lấy một địch hai, cũng không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này quả thực là quái thai, Tôn Thiên Lãng hít một hơi khí lạnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ thấy qua hai quái thai, một là Khương Thiên, một là Diệp Trần, những thiên tài nhìn thấy trước kia, ở trước mặt hai người căn bản không đáng giá nhắc tới, khó trách vẫn một mực nghe người ta nói, đây là một cái đại thế. Tôn huynh, Mộ Dung, hắn giao cho ta là được rồi. Diệp Trần chạy tới, Diệp Trần, người giết chết Thiết thủ vương rồi hả? Tôn Thiên Lãng nghiêng đầu trông thấy Diệp Trần, âm thầm thả lỏng một hơi, cùng Mộ Dung Khuynh Thành lui sang một bên. Diệp Trần gật gật đầu. Trên đời đã không còn Thiết thủ vương nữa. Tốt, giết tốt lắm, giết luôn hắn thì đại công cáo thành rồi. Tôn Thiên Lãng hiện giờ đã ngồi cùng thuyền với Diệp Trần, nếu như để lộ tin tức, hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng nếu như giết cả ba người này, thì không có vấn đề rồi, trong mộ địa nhiều người như vậy, ai biết là bọn hắn giết ba người này chứ. Khương Thiên tỉnh táo nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp Trần, ngươi không cần phải uổng phí khí lực, ngươi tuy rằng có thể đánh chết Phong Lão, nhưng lại không thể giết chết ta. A hát, Diệp Trần hơi kinh nghi nhìn về phía Khương Thiên, đã đến lúc này, đối phương còn nói như thế, thì nếu không phải đã điên rồi thì chính là có chỗ dựa dẫm, theo thân thái của Khương Thiên thì rất có thể là loại thứ hai. Ta xem sao lại không giết nổi ngươi, mũi chân điểm mặt đất một cái, Diệp Trần đâm một kiếm về phía trán Khương Thiên. Trốn không thoát, linh tê nhất kiếm của Diệp Trần quá nhanh, Khương Thiên trợn mắt ếch ra nhìn lui kiếp kiếm đâm phá hộ thể chân nguyên của mình, đâm về phía mi tâm. Xoẹt, mi tâm vỡ tan. Lập tức Khương Thiên phải thân tử đạo tiêu sao? Nguồn truyện, oanh, đột ngột, trong cơ thể Khương Thiên bắn ra một đạo quang ảnh ngưng tụ thành hư ảnh một trung niên nam tử, hai ngón tay nắm mũi kiếm lôi kiếp kiếm, khiến cho lôi kiếp kiếm và Diệp Trần ngưng trệ trong hư không, bán bộ khó tiến. Không đế, đồng tử Diệp Trần co rụt lại, da đầu run lên. Rút lôi kiếp kiếm ra, Diệp Trần cắn răng một cái, thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất, Tàn Nguyệt, kiếm kình hình nguyệt nha xé rách không khí, nhanh chóng đánh qua. Đụng một tiếng, kiếm kình hình nguyệt nha sụp đổ, hư ảnh không đế không chút sức mẻ. Diệp Trần, ta và ngươi sẽ lại gặp mặt, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến ngày đó. Thân hình Khương Thiên lóe lên, giống như thuấn di, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu bồi hồi bốn phía. Tôn Thiên Lãng sắc mặt khó coi, phiền toái lớn rồi, không đế rõ ràng lại lưu lại một đạo ý chí trong hồn hải của Khương Thiên, đạo ý chí này không tiêu tan, coi như là bán bộ vương giả tối cường giả cũng không giết chết được hắn, hơn nữa có ý chí hộ thể, tốc độ của hắn được tăng phúc đến một tình trạng khó có thể tưởng tượng được, căn bản đuổi không kịp. Tính sai, Diệp Trần trầm mặc một hồi, thở dài, đánh một đạo ý chí vào hồn hải người khác, thập phần hao tâm tổn sức, coi như là vương giả sinh tử cảnh cũng không muốn làm nhiều. Khương Thiên chính là trời sinh đạo thể, đạt được sự sủng ái của không đế là việc đương nhiên, căn cứ theo tình hình vừa rồi, Diệp Trần đại khái suy tính ra, võ đạo ý chí của không đế đã đạt đến thất giai đỉnh phong, mà trong đạo ý chí này có ẩn chứa một giọt chân nguyên của không đế, hai thứ phối hợp lại, dưới sinh tử cảnh, quả thật không người nào có thể phá vỡ. Khó trách Khương Thiên không sợ hãi, trong hồn hải có ý chí của không đế tồn tại, lúc bình thường sẽ không hiện ra, nhưng một khi kề cận tử vong, không dế ý chí sẽ giúp hắn tránh được một kiếp. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ một bạo phong vương, chưa chắc sẽ khiến không đế tự hạ mình đối phó chúng ta đâu. Mộ Dung Khuynh Thành nói, đúng, không đế là thân phận gì, chính là đường đường phong đế vương giả, nếu như ra tay đối phó mấy người chúng ta, không khỏi chuyện bé xé ra to. Tôn Thiên Lãng tự mình an ủi, Diệp Trần gật gật đầu, không đế chắc có lẽ sẽ không tự mình đối phó chúng ta, nhưng cũng không thể buông tha chúng ta được, có lẽ, hắn sẽ dùng thủ đoạn khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Không đế tự mình đến đây, Diệp Trần đành phải nhận mệnh, dù sao trên chân linh đại lục người có thể ngăn cản không đế, đoán chừng chỉ có mỗi hư hoàng, Long Vương và Huyền Hậu đều kém một chút, mà mình không thể nào cả ngày ở dưới sự bảo vệ của Huyền Hậu và Long Vương được. Dừng một chút, Diệp Trần tiếp tục nói, ngoại trừ không đế, chúng ta còn phải đề phòng sự trả thù của cổ gia, Tôn Huynh, lần này ra ngoài, người tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, hoặc là ly khai chân linh đại lục, là ta đã liên lụy đến ngươi rồi. Thở ra một hơi, Tôn Thiên Lãng nói, không có quan hệ với ngươi, đây là ta tự mình lựa chọn, có thể là số mệnh a. Yên tâm, ta cũng không dễ chết như vậy đâu, cùng lắm thì theo lời ngươi nói, ly khai chân linh đại lục, đi đến hải ngoại, thiên hạ to lớn, chả lẽ không có nơi cho ta dừng chân sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 839, phân chia thưởng, chỉ sợ ta cũng phải ly khai chân linh đại lục. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước đó, Tử Mộc Vương Địa Thử Vương cùng với Trục Ảnh Vương bị hắn giết, không có ai biết, hiện tại lại giết Bạo Phong Vương Thiết Thủ Vương, khó tránh khỏi sẽ khiến người hữu tâm hoài nghi, nếu thế thì không chỉ có cổ gia muốn tìm hắn tính sổ, thế lực sau lưng Tử Mộc Vương Địa Thử Vương cùng với Ám Ảnh Môn sau lưng Trục Ảnh Vương đều sẽ không bỏ qua hắn, thoáng cái đắc tội nhiều thế lực như vậy, cuộc sống sau này của Diệp Trần sẽ không khá giả gì. Chuyện khác sau này hãy nói, hiện giờ chúng ta kiểm kê tài vật đi. Giết Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương, Tôn Thiên Lãng mặc dù không xuất lực, nhưng đối phương đánh bạc mạng sống cùng một chiếc thuyền với Diệp Trần, nếu không phân tài vật cho đối phương thì thật không ra làm sao. Lần này ly khai cấm địa, Tôn Thiên Lãng khó tránh khỏi phải ly khai chân linh đại lục, nhiều tài vật một chút cũng khiến thời gian đối phương sống khá giả nhiều thêm một chút. Tôn Thiên Lãng nói, ta cũng không xuất lực gì cả, người chỉ cần cho ta một ít linh thạch là được rồi. Chữ vật linh giới của Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương cũng không có nhiều thứ. Chủ yếu là thượng phẩm linh thạch, sau đó là một ít linh thảo và bảo thạch thủy tinh chân quý, tuy rằng cũng có một ít bảo vật giá trị cực cao, nhưng cũng không nhiều. Sau công tác thống kê, thượng phẩm linh thạch có tất cả 500 vạn, linh thảo các loại phẩm giai trên 100 gốc, thượng phẩm bảo thạch và thủy tinh cộng lại hơn 5.000 miếng, mà đáng giá nhất là 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Phân phối theo bình quân, Diệp Trần cho Tôn Thiên Lãng hơn 160 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 330 khối cực phẩm linh thạch, Mộ Dung Khuynh Thành cũng như thế. Rõ ràng có thể được phân 330 khối cực phẩm linh thạch. Tôn Thiên Lãng quét mắt qua, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giữa bán bộ vương giả linh hải cảnh và sinh tử cảnh cũng có thể dùng thượng phẩm và cực phẩm linh thạch để tu luyện, dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, tiến bộ thập phần chậm chạp, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tiến bộ nhanh hơn vài lần, trước đó, Tôn Thiên Lãng tổng cộng cũng chỉ có 50 khối cực phẩm linh thạch, cũng không nỡ lấy ra tu luyện, nếu so ra thì hơn 160 vạn khối thượng phẩm linh thạch ngược lại chẳng khiến người khác chú ý lắm. Thu hoạch của Tôn Thiên Lãng không nhỏ, nhưng thu hoạch của Diệp Trần lại khiến hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Quỷ Mộc Vương, Địa Thử Vương cùng với Trục Ảnh Vương, ba người tổng cộng dâng lên 600 vạn thượng phẩm linh thạch, hơn 800 khối cực phẩm linh thạch, cộng thêm hiện giờ lấy được hơn 160 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hơn 330 khối cực phẩm linh thạch. Thu hoạch lần này của Diệp Trần là 760 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chừng 1.200 khối cực phẩm linh thạch. Mà khi chưa tiến vào mộ địa, thượng phẩm linh thạch của bản thân Diệp Trần so với bán bộ vương giả còn nhiều hơn, hắn một đường quật khởi đánh chết vô số cường giả, lấy được tài phú tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Cộng thêm thu hoạch lần này, thượng phẩm linh thạch của Diệp Trần thình lình vượt qua hàng ngũ 2.000 vạn đạt tới 2.100 vạn, khiến người khác nghe mà kinh sợ. Đương nhiên thu hoạch lần này, có giá trị nhất không phải đông đảo thượng phẩm linh thạch, cũng không phải hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch, mà là một kiện ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí. Nếu như ngụy cực phẩm bảo khí có bán trên thị trường, như vậy hơn 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch nhất định có thể mua được. Mấu chốt là, ngụy cực phẩm bảo khí thuộc về loại có tiền cũng không mua được, phải biết rằng dù ngươi có linh thạch cũng không mua được, vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí. Chỉ dùng bán cực phẩm bảo khí thôi. Đông Hoàng Thành cổ gia thuộc về một trong những gia tộc cổ xưa nhất có được ngụy cực phẩm bảo khí, ngược lại có thể hiểu được, Tần Liễu có một kiện ngụy cực phẩm công kích bảo khí, hẳn là vận khí, phỏng chừng tìm được trong một di tích ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm nào đó, không có có cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Mộ Dung Khuynh Thành lúc này nhắc nhở, Diệp Trần, thanh đồng giáp kia có lưu lại linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương, nếu không xóa bỏ đi thì nói không chừng sẽ bị vương giả của cổ gia cảm ứng được đấy. Nàng nghi nói đúng, Diệp Trần gật gật đầu, nói với hai người. Các ngươi thay ta cảnh giới bốn phía một chút, Thiết Thủ Vương là bán bộ vương giả, linh hồn dần dần lột xác, linh hồn ấn ký của hắn không phải dễ xóa như vậy. Linh hồn của Diệp Trần tương đối cổ quái, gấp 5 lần tông sư linh hải cảnh đồng cấp, luận chất lượng, vượt qua bán bộ vương giả, tương đương với vương giả sinh tử cảnh bình thường, bất quá linh hồn của bán bộ vương giả diễn sinh ra linh hồn bạc mô, hắn lại không có, Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy linh hồn bạc mô hẳn là hiệu quả đặc thù sinh ra khi linh hồn đến hậu kỳ. Không đến cảnh giới nhất định thì không có được. Cho nên xóa đi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương, cần phải tốn một chút thủ đoạn. Yên tâm, ở đây cứ giao cho chúng ta. Tôn Thiên Lãng thu hồi đại lượng linh thạch lại, thần sắc ngưng trọng, nếu như không xóa đi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương, cái thanh đồng giáp này lưu lại trên tay chả khác nào một củ khoai lang phỏng tay, không ai biết tai vạ sẽ đến lúc nào, dù sao một khi mộ địa tứ cực đại đế mở ra, vương giả của cổ gia tất nhiên sẽ chạy đến. Lấy ra thanh đồng giáp, Diệp Trần hít sâu một hơi, linh hồn lực cường hoành xâm nhập vào, tìm kiếm nơi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương. Nói chung, trận pháp hạch tâm của bảo khí là nơi lạc ấn linh hồn ấn ký tốt nhất, nếu lạc ấn ở nơi khác thì không phải không thể được, nhưng nếu để nơi khác thì việc điều khiển bảo khí có vẻ không được thuận lợi lắm, có chút ngăn cách. Đúng như Diệp Trần đoán, linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương đúng là được lạc ấn ở trận pháp hạch tâm của Thanh Đồng Giáp. Gặp phải sự xâm nhập của linh hồn lực của Diệp Trần, đạo này linh hồn ấn ký này ra sức giãy giụa, thậm chí điều động năng lượng của bản thân thanh đồng, công kích linh hồn lực của Diệp Trần. Tán, linh hồn lực của Diệp Trần cường đại đến cỡ nào chứ, có thể so với vương giả sinh tử cảnh bình thường, linh hồn lực chấn động, năng lượng do linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương vừa mới điều động lên lập tức tan rã, sụp đổ, không làm gì được Diệp Trần mảy may, không chỉ thế, linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương chịu lần chấn động này, cũng bắt đầu dao động. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.